Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ẩm Y Vệ là thiên hộ vương danh thế. Vương danh thế chuyển lệnh binh mã Ti Nam Thành lập tức điều binh giúp đỡ Cẩm Y Vệ tìm bên ngoài thành chính Dương Môn. Đồng thời phong tỏa năm cửa thành Vĩnh Định, Tả An, Quảng Cừ, Quang An. Tất cả các quán trọ trong các ngõ phố trong thành phải điều tra rõ ràng khách, ở ngoài đến ở, tất cả phải tìm cho ra tên thư sinh mặt đỏ, và tên tùy tùng giả vờ câm điếc A Ba kia. Ở phía nam phố Kỳ Bàn có nhà trọ Lục Thị, cách Tửu Lầu Úy Thái khoảng một dặm. Ra khỏi cửa nhà trọ đi về phía nam mấy trăm bước chính là chính Dương Môn Nguy Nha. Ở trong kinh thành, nhà trọ lớn như Lục Thị có thể đếm được trên đầu ngón tay. Riêng nhà bếp đã có 20 gian. Tiểu nhị, tửu bảo, kỹ nữ, người phục vụ không dưới 200 người. Mỗi ngày khách ra vào nhà trọ cũng đến 100 người. Ngay cả gần hạ tuần tháng chạp cuối năm mà cũng không thấy vắng vẻ. Khách trọ xem hát, xem kịch, uống rượu mua vui, hết ngày lại đến đêm. Giờ giới nghiêm chỉ là cấm dân chúng đi lại ngoài đường vào ban đêm, chứ không cấm dân chúng dừng lại ở đây vui vẻ. Giờ hợi ngày 20 tháng chạp, khi quân sĩ Cẩm Y Vệ và binh mã Ti Nam Thành ra khỏi thành chính Dương, môn trong trời tuyết rơi lả tả, ở lầu hai sát đường của nhà trọ Lục Thị, có một nam tử ăn mặc như thư sinh đứng ở cửa sổ phòng. Nam tử này gần 30 tuổi, vóc dáng cao, thể hình khỏe mạnh, tổng thể tướng mạo trừ khuôn mặt đỏ kia thì không có gì đặc biệt. Lông mày chữ bát phủ xuống đôi mắt dài nhỏ làm người ta có cảm giác như đôi mắt không mở ra được, không có chút sinh lực nào. Nam tử này đặt quyển xuống, đẩy cửa sổ, mặc cho gió bắc tràn vào phòng, hứng cơn gió lạnh thấu xương mà vẫn chuẩn bị bỏ mũ mềm xuống. Nhẹ nhàng tết lại búi tóc, một tay luồn vào đáy tóc, nhẹ nhàng vuốt ra đầu. Hóa ra là đầu chọc, không, không phải là chọc toàn bộ, đỉnh đầu có một chỏm tóc to như đồng tiền vàng, ót huyệt ngọc trầm cũng có một nhúm, tết lại thành bím nhỏ, để tránh bím tóc rủ xuống, liền buộc hai bím tóc lại với nhau, nhìn kiểu tóc vừa cổ quái vừa xấu xí. Da đầu rất ngứa. Nam tử người nữ chân đóng giả thành nho sinh vuốt nhẹ một hồi đầu chọc của mình. Sau đó đội búi tóc giả lên. Nhìn từ trên cao xuống thấy quân sĩ Cẩm Y Vệ và binh mã Ti vội vàng chạy qua, thì nói với thanh niên cao gầy đằng sau. Những người này ra chính Dương Môn tìm ta và A Ba sao, việc này thật là kỳ lạ. Nam tử phía sau nói, địch Đông Thắng là người Hán Nam Triều, không đáng tin cậy, chắc chắn là y đã khai ra là kỳ chủ ở ngoài chính Dương Môn rồi. May mà kỳ chủ đã có phòng bị sớm, không thì nguy rồi. Người thanh niên nữ chân được gọi là kỳ chủ nói, cũng không hẳn là do địch Đông Thắng khai ra. Nhiều tên tiểu nhị ở Tửu Lầu Úy Thái cũng biết ta ở ngoài chính Dương Môn, chỉ có điều mấy tên quan lại Nam Triều lại có thể điều tra đến ta nhanh như vậy, nằm ngoài sự suy đoán của ta. Địch Đông Thắng cũng không phải là người ngu xuẩn, làm sao làm lộ ra được. Thanh niên kia nói, kỳ chủ, sáng sớm ngày mai chúng ta ra khỏi thành về khoan điện đi, nơi này rất nguy hiểm. Phải nhanh chóng ra khỏi sơn hải quan. Kỳ chủ nhíu lông mày chữ bát nói, ngang A Ba còn ở ngoài chính Dương Môn, mong là đừng rơi vào tay người Nam Triều. Bây giờ là giờ giới nghiêm, không có cách nào thông báo cho y được. Người thanh niên trầm tư một hồi, nói. Ngang A Ba tâm như sắt đá, rất trung thành đối với kỳ chủ, thà chết cũng không phản bội kỳ chủ đâu. Kỳ chủ kia nói. Ngày mai chúng ta sẽ nghĩ cách thông báo cho ngang A Ba, nếu không được thì chuyển ra ngoài Triệu Dương Môn, yên lặng theo dõi tình hình. Lần này ta tới Bắc Kinh, thứ nhất là ly gián hán, tiên, hơn nữa còn muốn tìm một người cho phụ hãn ta, người đó chưa chết, mà sớm đã tới Nam Triều rồi. Rạng sáng ngày 21 tháng chạp, ngoài chính Dương Môn, năm thành Vĩnh Định, Tả An, Hữu An, Quảng Cừ, Quảng An đều nhận được lệnh của Cẩm Y Vệ phong tỏa cửa thành. Mấy trăm lực sĩ Cẩm Y Vệ và quân binh mã Ti đi điều tra từng nhà trọ. Đồng thời các phường đinh trong phường Xương Lý Chính cũng kiểm tra khách ở trọ trong hộ dân. Tới giờ ngọ, có mấy chục người mặt đỏ cùng người câm điếc không có hộ tịch bị đưa đến nha môn binh mã Ti Nam Thành để ba tiểu nhị Tửu Lầu Úy Thái phân biệt. Hơn chục người mặt đỏ được đưa vào trước. Ba tên tiểu nhị của Tửu Lầu đều lắc đầu. Sau đó dẫn 20 tên câm điếc đến, ba tiểu nhị đồng loạt chỉ vào một người đàn ông trung niên to béo nói. Chính là y. Người này đầu to, cổ thô ngắn, không đợi quân lính hai bên tiến lên bắt, y đột ngột đứng lên, hét một tiếng, đánh một gậy về phía Phương Thế Hùng chỉ huy sứ binh mã Ti. Phương Thế Hùng tuổi ngoài 50, mặc dù xuất thân từ võ cử, nhưng vì tuổi cao, nên phản ứng hơi chậm, không kịp rút gươm. Đành phải sử dụng quyền lộc lô kính của Quách Quải. Chập cổ tay lại đánh về phía tên tráng sĩ câm điếc hung hãn kia, chỉ cần trì hoãn thời gian không để cho tên câm điếc đó đến gần, thì sẽ có binh sĩ hai bên sông đến ngăn chặn. Nhưng không ngờ được tên câm điếc này lại sức lực phi thường, một quyền đã làm gãy cánh tay của Phương Thế Hùng, tay còn lại xòe 5 ngón ra kẹp vào cổ họng Phương Thế Hùng, siết chặt tay, da mặt Phương Thế Hùng lập tức tím tái, không thể thở được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Triệu Chấn Đông phó chỉ huy sứ binh Mã Ti Nam Thành rút gươm gầm lên. Gian tặc to gan, dám hành hung người tại nha môn. Tên cầm đứt kẹp cổ Phương Thế Hùng kéo đi ra ngoài nhà môn. Phó chỉ huy sứ Triệu Chấn Đông muốn bắt kẻ xấu nhưng còn e ngại, cũng không dám lại gần quá. Phương Thế Hùng thấy mình sắp bị tên cầm đứt kéo ra ngoài nha môn binh Mã Ti. Đúng lúc đó, cẩm y vệ Bách Hộ Chân Tử Đan đem hơn 10 tên giáo úy đuổi tới. Chân Bách Hộ mặc kệ Phương Thế Hùng còn sống hay chết, hét lớn một tiếng. Ngang A3. Tên cầm đứt này đúng là Ngưu Lục Ngạch Chính Bạch Kỳ Ngang A3. Bỗng nghe có người kêu tên y, không khỏi sửng sốt, trả lời theo bản năng. Cha, đúng là tên nô tài này. Âm cha vừa rơi tới, Chân Tử Đan rút đao ra khỏi vỏ thêu xuân đao như hồ nước mùa xuân, mũi đao hướng đến đầu của Ngang A3 bổ xuống. Ngang A3 nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng lại dùng hai tay nâng Phương Thế Hùng nặng hơn 50 cân lên. Dùng thân Phương Thế Hùng chắn đao của Chân Tử Đan. Chân Tử Đan cũng được cho là người có đao pháp giỏi của cẩm y vệ. Vặn cổ tay, chuyển hướng mũi đao, xoẹt một cái xuống dưới hoành tước, đây cũng là quyền lộc lô kính của Quy Hách Quải, chiêu thức biến đổi mau lẹ. Ngang A3 tuy rằng lực lớn, nhưng cũng không thể đem Phương Thế Hùng che không còn kẽ hở nào được. Hơn nữa sở trường của Ngang A3 là mã chiến, nếu không có ngựa thì y trở nên vụng về, chỉ cảm thấy cổ tay phải chợt lạnh. Lưỡi dao sắc gọt qua, cổ tay trái của y bị đứt. Nguồn, MT. Tay trái của Ngang A3 vốn dĩ giữ cổ của Phương Thế Hùng, bây giờ bị cắt đứt, thân trên của Phương Thế Hùng không gì chống đỡ, liền trúc xuống, đầu đập mạnh xuống đất, đau đến hét to một tiếng. Còn tay của Ngang A3 mặc dù bị đứt nhưng vẫn nghẹn ở trên cổ, chỉ có điều lúc này nó đã không còn lực. Phương Thế Hùng hít thở một hồi, thở hổn hển không ra hơi. Phó chỉ huy sứ Triệu Chấn Đông từ đằng sau đá một cước mạnh, trúng hậu tâm Ngang A3, Ngang A3 lảo đảo về phía trước, nhưng vẫn không ngã sấp xuống. Một tay y níu lấy đai lưng bằng da bò của Phương Thế Hùng, đem Phương Thế Hùng đập loạn sang hai bên. Chân Tử Đan lùi lại mấy bước, rồi tiến thẳng trước, lại chém một đao vào tay phải của Ngang ABA, tuy tay không gãy, nhưng không còn giữ được Phương Thế Hùng, quăng Phương Thế Hùng trên mặt đất, gầm rú chạy đi. Máu vung ở hai bên, đọng trên tuyết nhìn mà ghê người. Chân Tử Đan lấy cây mộc trượng trong tay một sai dịch, đuổi theo, quét mạnh vào đầu gối Ngang ABA, gậy gãy chân gãy. Ngang A3 lăn trên đất tuyết, dãy dụa không đứng dậy, làm tuyết trắng trên người y trở thành tuyết đỏ. Chân Tử Đan vứt cây gậy gãy đi, nói với mấy người Triệu Chấn Đông đang đuổi theo đến. Nếu để cho tên gian tế nữ chân này bắt người ra khỏi thành, thì người luyện võ đại minh ta còn biết để mặt mũi vào đâu. Triệu Chấn Đông và quan viên lại dịch binh Mã Ti mặt ai nấy đều âm, người của cẩm y vệ lại một lần nữa đè áp họ xích sao. Quay lại xem chỉ huy sứ Phương Thế Hùng Phương đại nhân, bị ném tới sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Chân Tử Đan để giáo úy cấp dưới cầm máu cho Ngang A3, trói lại và giải y về nha môn Bắc Trấn Phủ Ti. Do Thiên Hộ Vương Danh Thế đích thân thẩm vấn, cũng áp giải địch Đông Thắng đến đối chất. Rồi tìm người tinh thông ngôn ngữ thông cổ của người nữ chân đến thẩm vấn Ngang A3. Ngang A3 chết cũng không chịu nói ra tung tích của thư sinh mặt đỏ, coi như mình là người câm điếc thật. Trạng vạng ngày hôm đó, Chân Tử Đan mặc thường phục, đợi ở ngoài cửa lớn Hàn Lâm Viện, gặp Trương Nguyên cùng mấy vị quan Hàn Lâm đi ra. Liền cung kính chắp tay trước ngực kêu một tiếng. Trương đại nhân. Trương Nguyên thấy Chân Tử Đan, liền chào từ biệt đám người Văn Chấn Mạnh, cùng Chân Tử Đan đi về Mạn Bắc cầu Ngọc Hà, hỏi. Chân Bách Hộ, vụ án ở Tửu Lầu Úy Thái như thế nào rồi? Chân Tử Đan nói. Bì chức cũng đang muốn bẩm báo với Trương đại nhân về việc này. Đem chuyện thẩm vấn địch Đông Thắng, bắt được Ngang A3 kể lại cho Trương Nguyên. Muốn dùng án giết người để hãm hại sứ thần Triều Tiền không ngoài hai loại người. Một loại người là người trong nước Triều Tiên phản đối Quang Hải quân Lý Thị Vương Thất, hoặc là người có thù oán với đại thần Triều Tiên Liễu Đông Minh. Nếu Liễu Đông Minh gây án ở kinh thành Đại Minh, mặc dù không đến mức phải đền mạng, nhưng bởi vì Liễu Đông Minh là anh vợ của Quang Hải quân, danh dự của quốc cữu Liễu Đông Minh bị tổn hại, cũng là một đả kích đối với Quang Hải quân. Càng làm tăng ác cảm của triều đình Đại Minh đối với Quang Hải quân, còn một loại người nữa có dã tâm đầy dẫy là người nữ chân, mấy ngày nữa là vạn lịch năm thứ 45. Cách ngày nô tù Nỗ Nhĩ Cáp Xích lấy 7 đại hận, làm lý do phản minh chỉ còn hơn 1 năm nữa. Nỗ Nhĩ Cáp Xích bây giờ đã không còn là Nỗ Nhĩ Cáp Xích khi được Triều Tiên sắc phong nữa. Bây giờ dã tâm của nô tù càng ngày càng lớn. Sớm có ý đồ với Giang Sơn Đại Minh. Phái gian tế tìm hiểu quân tình chính vụ Đại Minh, ly gián mối quan hệ giữa Đại Minh và Triều Tiên, đây là điều có thể xảy ra. Chỉ có điều Trương Nguyên, không nghĩ tới đến Đại Minh tiến hành kế ly gián này chính là do Hoàng Thái Cực làm. Hoàng Thái Cực là con thứ 8 của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, mẹ y là mỹ nữ Mạnh Cổ chết chết người Diệt Hách Bộ. Sau khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích hoàn thiện thể chết Bát Kỳ, một trong tứ đại bối lạc của Hoàng Thái Cực, là kỳ chủ của Cố Sơn Ngạch chân chính Bạch Kỳ. Trương Nguyên không biết Hoàng Thái Cực có tên là Hắc Hoàn, nhưng ngang ác ba thân là Ngưu Lục Ngạch chính Bạch Kỳ, lại can tâm theo hầu thư sinh mặt đỏ kia, thư sinh kia lại có mặt đỏ, không phải là Hoàng Thái Cực thì là ai? Hoàng Thái Cực biết nhiều loại ngôn ngữ, Mãn, Mông, Hán, thích đọc. Từ thời đồ đá chưa khai hóa, với trình độ văn minh thấp của người nữ chân kiến châu, thì coi như là người có văn hóa rồi. Nỗ Nhĩ Cáp Xích là người có oán hận nhất với người Hán. Giết người nhiều hơn thu nạp, mà Hoàng Thái Cực lại rất biết trọng dụng người Hán để mua chuộc lòng người. Cũng phỏng theo chế độ quan lại triều Minh để hoàn thiện chế độ chính trị của Mãn Châu. Sự uy hiếp của Nỗ Nhĩ Cáp Xích còn thua xa sự uy hiếp của Hoàng Thái Cực đối với Đại Minh. Bởi vì chỉ giết chóc, thì chỉ gây nên sự oán hận và liều chết chống cự của người Hán. Còn chính sách của Hoàng Thái Cực chủ yếu là để Mãn Châu nhanh chóng lớn mạnh. Trương Đại Nhân, Chân Tử Đan thấy hai hàng lông mày Trương Nguyên di chuyển, vẻ mặt có chút cổ quái, liền gọi một tiếng. Trương Nguyên khôi phục lại tinh thần, dặn dò. Trần Bách Hộ, nhất định phải bắt được tên thư sinh mặt đỏ. Người này có khả năng là con trai của lão nô Kiến Châu, bắt được y là một công trạng to lớn nhất đấy. Cẩm y vệ Bách Hộ Chân Tử Đan rất kính phục Trương Nguyên, vụ án giết người ở Tửu Lầu Úy Thái đêm qua. Nếu không có Trương Nguyên ở đây, thì y và người của Nam Thành binh Mã Ti cũng sẽ không truy xét đến trưởng quầy địch Đông Thắng, cũng không thể biết được người đứng phía sau chuyện này chính là người nữ chân. Nếu không phải Trương Nguyên nhìn ra chân tướng, khả năng lớn nhất chính là lấy một người hầu của sứ thần Triều Tiên đến chịu tội kết án. Là Trương Nguyên cơ trí và cẩn thận, cho nên kế ly gián của người nữ chân mới không thể đạt được. Nên sau khi Chân Tử Đan xin chỉ thị của Thiên Hộ Vương Danh Thế, liền đặc biệt đến bẩm báo tình tiết vụ án với Trương Nguyên, để lắng nghe ý kiến của Trương Nguyên. Hiện tại nghe Trương Nguyên nói người thư sinh mặt đỏ rất có khả năng là con trai của Nỗ Nhĩ Cáp Xích ở Kiến Châu, khiến Chân Tử Đan vừa mừng vừa sợ. Nỗ Nhĩ Cáp Xích đầu năm lập quốc xưng vua, địa vị ngang hàng với Đại Minh, đây là hành động tự cho mình là con trời, đứng đầu thiên hạ. Đáng lẽ hoàng đế Đại Minh không nên tha thứ, nhưng vạn lịch hoàng đế bây giờ đã không phải là hoàng đế của 20 năm trước gắng sức thực hiện 3 lần chinh phạt lớn. Vạn lịch hoàng đế hiện tại chỉ biết vơ vét của cải, lười biếng, bệnh cũ và cái gọi là tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ, khiến vạn lịch hoàng đế được chăng hay chớ, sợ đại thần nhân việc ở nước Liêu dâng tấu xin xuất tiền trong kho sung quân lương, cho nên chỉ có hạ chiếu khiển trách Nỗ Nhĩ Cáp Xích, tất nhiên không có ý chuẩn bị đi chinh phạt. Nhưng nếu có thể trừng phạt được Nỗ Nhĩ Cáp Xích, mà lại không hao tốn tiền bạc thì vạn lịch hoàng đế nhất định là rất vui rồi. Cho nên nói nếu có thể bắt được con trai của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, hơn nữa đập tan kế ly gián của giặc Đông Lỗ, vậy nếu lập được hai công lớn này, khẳng định là sẽ được thăng quan tiến chức. Lại nghe Trương Nguyên nói tiếp, bắt được ngang A3, rồi mà còn muốn bắt thêm tên thư sinh mặt đổ nữa e là rất khó, đã rút dây động rừng rồi nên rắn khẳng định cũng đã chạy trốn. Tên thư sinh mặt đỏ kia cực kỳ xảo quyệt, có thể y không phải là ở ngoài chính Dương Môn, bây giờ mặc dù đã phong tỏa chính cửa trong thành nhưng chỉ sợ cũng đã muộn rồi. Chân Tử Đan nói, nếu ở trong thành lục soát không thấy, phải mời ngũ quân phủ đô đốc truyền thư từ Sơn Hải Quan cho đến các quan ải Liêu Đông, nghiêm cẩn tra xét, nếu có đám người khả nghi liền bắt giam. Trương Nguyên nói, cũng chỉ có như vậy. Nghĩ thầm rằng, nếu tên thư sinh mặt đỏ kia thật sự là Hoàng Thái Cực chỉ sợ rất khó bắt được. Hoàng Thái Cực túc trí đa mưu, trước đó chắc chắn có dự phòng, để lại đường lui cho mình. Bất luận như thế nào, việc này rất có thể làm cho nhóm đại thần trong triều đề cao cảnh giác đối với dã tâm của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Hậu Kim đã bắt tay vào ly gián mối quan hệ giữa Đại Minh và Triều Tiên. Xem ra thời gian Đại Minh động binh cũng không còn xa, trước kia Nỗ Nhĩ Cáp Xích thường xuyên lợi dụng cơ hội triều cống, dò la tin tức hư thật của Đại Minh, bây giờ đã có 5 năm chưa đến Đại Minh tiến cống, đổi lại dùng gian tế gián điệp đến dò hỏi tin tức triều chính Đại Minh, đoạn mở đầu đại chiến Tát Nhĩ Hử đã bắt đầu rồi. Chân Tử Đan cáo từ Trương Nguyên tại đầu Bắc cầu Ngọc Hà, vội vàng trở lại nha môn Bắc Trấn Phủ Ti, Thiên Hộ Vương Danh Thế đang bẩm báo vụ án ở Tửu Lầu Úy Thái với chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ Lạc Tư Cung. Chân Tử Đan cũng tiến lên đáp lời, Lạc Tư Cung nói. Án này trọng đại, ta phải ngay lập tức tiến cung để bẩm báo Thánh Thượng. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Cẩm Y Vệ là trực tiếp nghe lệnh của Hoàng Thượng. Chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ chỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể xin tiến cung yết kiến Hoàng Thượng, không chịu giới hạn quy định của nội các và lục khoa cấp sự chung. Nguồn, MT. Lạc Tư Cung chuyển lệnh cho ngũ thành binh Mã Ti, phải chặt chẽ kiểm tra những người đàn ông trung niên ra khỏi thành. Lại để cho tiểu nhị của Tửu Lầu Úy Thái ở ngoại thành cử môn đi theo, để nhận mặt. Bố trí xong mọi việc, Lạc Tư Cung sửa sang lại áo mũ chuẩn bị vào cung, lại nói với Vương Danh Thế. Vương Thiên Hộ đưa ba người Triều Tiên kia về hội đồng quán nghỉ ngơi, giải quyết thỏa đáng mọi chuyện, nói rõ nguyên nhân, tránh làm tổn thương hỏa khí. Vương Danh Thế cùng với Chân Tử Đan ra mời thư trạng quan Triều Tiên Kim Trung Thanh và hai gã người hầu, giải thích Kiến Châu nữ chân âm mưu ly gián Đại Minh và Triều Tiên, hiện tại đã bắt được một gián điệp của nữ chân. Kim Trung Thanh lúc này mới yên tâm, chuyện này đương nhiên không có gì oán giận rồi. Còn đang muốn khích lệ quan viên Đại Minh làm việc hiệu suất cao, trong một đêm liền điều tra rõ chân tướng vụ án. Vương Danh Thế và Chân Tử Đan đưa ba người Kim Trung Thanh quay lại hội đồng quán, lại quay về giải thích rõ ràng sự việc ở Tửu Lầu Úy Thái với Lang Trung Lễ Bộ, xin Lễ Bộ bố trí tiệc rượu để trấn an sứ thần Triều Tiên. 24 tháng chạp, lúc hoàng hôn mặt trời chiều ngả về Tây, màu tuyết sáng trong, sau khi Trương Nguyên Tán Nha đến cửa chính Hàn Lâm Viện, đột nhiên nghe được âm thanh bang bang, bên trong hoàng thành vang lên không dứt, thoạt đầu giật mình kinh hãi, ngay sau đó tỉnh ngộ. À, hôm nay là ngày cúng ông Táo, Táo Quân lên trời, cung Càn Thanh bắt đầu bắn pháo hoa. Trong cung lúc này nhiều quy củ, chỉ có sau khi trong cung bắn pháo hoa, thì dân thường mới có thể tự do đốt pháo hoa, cho đến tận Tết Nguyên Tiêu mới chấm dứt. Uông Đại Trùy và người hầu Nam Bạch Mã trẻ tuổi ở bên cầu chờ Trương Nguyên. Lai Phúc bận rộn đặt mua hàng Tết chuẩn bị lễ mừng năm mới, Vũ Lăng bận rộn chuyện đưa thư, hiện tại thường xuyên đi theo hầu hạ bên cạnh Trương Nguyên, chính là Uông Đại Trùy và người hầu Nam trẻ tuổi Bạch Mã, chính là của hồi môn của Thương Đạm Nhiên, mang tới. Bạch Mã nói với Trương Nguyên, cô ra, lễ mừng năm mới ở Kinh Thành còn không náo nhiệt bằng ở Thiệu Hưng chúng ta. Nếu là hội kê sơn âm, ngày đưa Táo Quân lên trời còn có người lấy trang phục ăn mày đóng giả thành quỷ phán, nhảy lên đuổi tà ma, con nít rất sợ nhưng lại thích đi xem, tạo thành đám đông vui nhộn. Nhưng mà Kinh Thành giờ đâu thấy, chỉ thấy quan sai đầy đường loạn cả lên, nói là tìm gian tế Kiến Châu, lại nhân cơ hội này vơ vét tài sản hàng hóa tiền bạc, cái quái gì gọi là dưới chân thiên tử, còn không phải cùng một dạng làm loạn làm càn sao. Trương Nguyên không khỏi lắc đầu, nghĩ thầm rằng, bắt không được Hoàng Thái Cực, ngược lại khiến cho lòng người trong kinh thêm bằng hoàng. Chủ tớ ba người đi bộ quay lại ngõ Lý Các Lão, lúc đi qua cửa trước của hội đồng quán, một sai dịch đuổi theo chắp tay trước ngực nói. Trương Đại Nhân xin chờ một chút, lễ bộ Thiệu Lang Trung cho mời. Nói xong sai dịch kia liền vội vội vàng vàng cáo từ, rồi đi vào trong quán báo tin. Trương Nguyên thầm nghĩ, lễ bộ Lang Trung Thiệu Phụ Trung là nòng cốt của chết đảng, và có quan hệ chặt chẽ với Diêu Tông Văn, tuy nhiên Thiệu Phụ Trung, cùng với Bảo Sinh Thúc và anh vợ thương Chu Tộ của mình cũng có giao tình. Nhưng đối với mình cũng khá là lãnh đạm, vậy Thiệu Phụ Trung tìm mình có chuyện gì? Đứng ở trước cửa chờ một hồi, chỉ thấy Thiệu Phụ Trung và hai vị chủ sự lễ bộ khác cùng mấy người sứ thần Triều Tiên Liễu Đông Minh từ trong quán đi ra. Liễu Đông Minh kính cẩn bước lên trước hướng Trương Nguyên thi lễ nói: "Đa tạ Trương tu soạn có mắt nhìn người xử án, để cho ta không bị gian tế của người nữ chân vu cáo hãm hại, hôm nay lễ bộ bố trí tiệc rượu mời ta và Viễn Thần, kẻ hèn này rất muốn mời Trương tu soạn cùng nhau dự tiệc, rất hân hạnh được ngài nhận lời." Phía sau Liễu Đông Minh là phó sứ Hứa Quân, thư trạng quan Kim Trung Thanh, còn có hai người quan viên Triều Tiên khác đồng loạt hướng Trương Nguyên thi lễ, nói lời cảm ơn. Hai quan viên Triều Tiên này là sứ giả tới chúc mừng Tết Nguyên đán năm mới năm vạn lịch 45. Lễ bộ Lang Trung Thiệu Phụ Trung cũng chắp tay nói: "Trương tu soạn, cùng đi chứ, ta và ngươi đều là người chết đảng, ngày xưa cũng ít thân thiết, hôm nay cùng uống chung hai chén cho thêm gần gũi, thân mật." Trương Nguyên đáp lễ nói: "Nếu vậy thì xin đa tạ." Nói xong phân phó Bạch Mã trở về báo tin, Uông Đại Trùy vẫn như trước đi theo hắn. Lễ bộ tổ chức yến hội ở hậu đường nha môn lễ bộ, trừ Trương Nguyên, Thiệu Phụ Trung cùng với ba vị quan viên lễ bộ và năm người sứ thần Triều Tiên, còn có một vị tự thừa của Hồng Lư Tự và một vị hành nhân của hành nhân ti cùng đến dự thính. Trong bữa tiệc Trương Nguyên quay sang hỏi mấy người sứ thần Triều Tiên về hướng đi gần đây của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Triều Tiên tiếp giáp Kiến Châu, nên đối với tình hình của Kiến Châu hiểu rất rõ, triều đình Đại Minh biết rất nhiều tin tức về Kiến Châu, đều đến từ tấu chương của nước Triều Tiên trình lên hoàng thượng. Thư trạng quan Kim Trung Thanh nói: "Hiện giờ ngoại trừ bộ phận Liễu Diệp Hách ở ngoài, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã bình định các bộ phận nữ chân, năm trước thành lập cơ chế bát kỳ, mỗi một kỳ có 5 giáp lạt, mỗi giáp lạt có 5 ngưu lục, mỗi ngưu lục có 300 quân lính. Nói cách khác dưới trướng của Nỗ Nhĩ Cáp Xích có không dưới 6 vạn quân sĩ. Thật ra không chỉ có vậy, theo tại hạ suy đoán, quân cận trường giáp của Nỗ Nhĩ Cáp Xích còn có gần 4 vạn kỵ binh, bộ binh thì không vượt quá hơn 5 vạn người." Thiệu Phụ Trung cả kinh hỏi: "Nô tù có nhiều binh lính như vậy ư?" Ngụ ý dường như không tin tưởng lắm. Trương Nguyên thì tin tưởng, Nỗ Nhĩ Cáp Xích nếu không có quân lực hùng mạnh, cũng không dám tùy tiện coi Đại Minh là địch. Bàn về hiện tại, quân đội Đại Minh tuy lớn, nhưng thua xa so với 100.000 kỵ binh của nữ chân, và lại lãnh thổ quốc gia Đại Minh rộng lớn, nhưng hiện tại binh lính phân tán, tản mát, hơn nữa năng lực chiến đấu của binh lính Đại Minh, không có cách nào so với quân đội nữ chân. Theo tư liệu lịch sử phân tích, cuộc chiến Tát Nhĩ Hử do Dương Hạo thống lĩnh, đại quân Đại Minh chia ra 4 đường phô trương thanh thế, nói là 47 vạn, kỳ thật chỉ có hơn 10 vạn người, Nỗ Nhĩ Cáp Xích thì dùng 6 vạn kỵ binh tả hữu. Nên số quân bên Đại Minh cũng không có chiếm được bao nhiêu ưu thế, quân sĩ sức chiến đấu lại thua xa, hơn nữa lại chia ra 4 đường. Nỗ Nhĩ Cáp Xích miệt thị, các ngươi mấy đường tới, ta chỉ một đường đi cũng đủ thắng. Cho nên nói cuộc chiến Tát Nhĩ Hử quân Minh thất bại thảm hại, nhìn như có rất nhiều nhân tố bất ngờ, nhưng thật ra là điều tất yếu. Liễu Đông Minh lại không muốn nói nhiều về sự tình của hậu kim Nỗ Nhĩ Cáp Xích nữa. Liền hướng về phía Thiệu Phụ Trung nói. Thiệu Lang Trung, Đại Vương Tệ Quốc thỉnh cầu Thiên Triều việc sắc phong thế tử của Tệ Quốc, lễ bộ Thiên Triều có cao kiến gì? Thiệu Phụ Trung nói. Con cả của Quý Quốc Vương năm nay mới 14 tuổi, lập làm thế tử dường như còn hơi sớm, chừng 2 năm nữa thì được. Liễu Đông Minh có chút bực bội, nghĩ thầm rằng, Hoàng Thái Tử của các ngươi là 20 tuổi mới sắc lập, chẳng lẽ muốn Vương Tử Triều Tiên ta cũng đến 20 tuổi mới được sắc phong ư? Thật sự là buồn cười, đơn giản là cố tình gây khó khăn, muốn vơ vét tiền tài vật chất đây. Con trưởng của Quốc Vương Triều Tiên Quang Hải Quân là Lý Quần, chính là cháu ngoại trai của Liễu Đông Minh. Liễu Thị là đại tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay ở Triều Tiên, giống với họ Vương tạ thời Đông Tấn. Liễu Đông Minh lấy thân phận là anh của Huệ Trương Vương Phi, và thân phận quan nhị phẩm thủ lĩnh của nội cấm vệ để làm sứ giả Đông Chí, đến Bắc Kinh, muốn mau chóng xác lập thân phận thế tử cho cháu ngoại trai. Như vậy vương vị của Quang Hải Quân cũng được vững chắc hơn, danh tiếng gia tộc Liễu Thị tự nhiên cũng như diều gặp gió. Liễu Đông Minh nói. Thiệu đại nhân, ở Tệ Quốc, nam tử 15 tuổi đã là thanh niên, trưởng tử Lý Quần của Quốc Vương Tệ Quốc năm nay 14 tuổi, nếu Thiên Triều cho phép thì sang năm sắc phong thành thế tử, như vậy thì sẽ vô cùng thích hợp. Lý Quần là con trai trưởng, lại là đứa con cả, không có điều gì trở ngại đến thân phận, kính xin Thiệu đại nhân ở trước mặt Hà Thị Lang nói giúp đôi lời, để trưởng tử sớm ngày được sắc phong. Thiệu Phụ Trung nói, điều này cũng phải chờ sau khi Hoàng thượng phê chuẩn, thì mới có thể có được chiếu sắc phong. Liễu sứ thần chớ có nóng vội. Và lại ở Đại Minh ta đang vui mừng đón năm mới tốt lành, đợi sau Tết Nguyên Tiêu, chắc chắn Hà Thị Lang sẽ phát thảo tấu chương sắc phong rồi trình lên Hoàng thượng. Trương Nguyên nghe được việc muốn sắc phong, trong lòng chợt nghĩ, nếu có thể mượn cơ hội này đến thăm nước Triều Tiên, chẳng những có thể hiểu biết rõ tình hình trong nước Triều Tiên, tranh thủ toàn lực sự giúp đỡ của Triều Tiên đối với đại, lại còn có thể khảo sát thực tế biên phòng Liêu Đông, đây thật sự là chuyện tốt, một công đôi việc. Ta hiện tại đã làm quan trong triều đình, phải nghĩ cách cứu nước, không được phép giống như trước kia đọc sách lý luận suông, phải làm một chút chuyện mới được. Lập tức liền mỉm cười nói. Nếu ý chỉ sắc phong được truyền xuống, tại hạ thật muốn làm sứ giả đi một chuyến đến Triều Tiên tham quan một lần. Đọc vạn quyển sách cũng không bằng đi ngàn dặm đường nha. Nguồn, MT. Liễu Đông Minh và sứ thần Triều Tiên nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Từ xưa, sứ giả mà Đại Minh phái tới Triều Tiên, phần lớn là quan bát phẩm hành nhân của hành nhân ti hoặc là bát phẩm chủ bộ của Hồng Lư Tự. Khi gặp những dịp lễ trọng đại như quốc vương Triều Tiên đăng cơ, sắc phong vương tử, đại hôn, thì Đại Minh mới phái cấp sự trung tới, mà những trạng nguyên cao quý giống như Trương Nguyên đây, thì chưa bao giờ đi sứ đến Triều Tiên, nếu Trương Nguyên có thể hạ mình đến, thì đối với vua và nhân dân Triều Tiên là một vinh dự lớn. Cũng là công lao của lần đi sứ đến Đại Minh lần này của Liễu Đông Minh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hơn nữa nhìn, từ thái độ hôm xảy ra vụ án vu cáo hãm hại ở Tửu Lầu Úy Thái, thì xem ra Trương Nguyên rất có thiện cảm với Triều Tiên, đương nhiên, cũng không phải Trương Nguyên quyết định là có thể đi sứ đến Triều Tiên, chuyện này còn do lễ bộ, Hồng Lư Tự, hành nhân ti bàn bạc, xác định chọn người đi, sau đó đợi Hoàng thượng phê chuẩn, lúc đó mới xác thực. Liễu Đông Minh vui vẻ nói, Trương Tu soạn đồng ý giá lâm Tệ Quốc, thật là Tệ Quốc vô cùng may mắn. Thiệu đại nhân, Tệ Quốc có thể hay không thỉnh cầu Trương Tu soạn đi truyền đạt ý chỉ sắc phong? Thiệu Phụ Trung nhìn không ra dụng ý của Trương Nguyên. Thầm nghĩ, đi sứ ngoại quốc từ trước đến nay vốn là việc cực khổ, ngoại trừ nhận được một ít lễ vật phiên quốc tặng ở bên ngoài, cũng không nhiều lợi ích, chỗ có hại cũng không ít, đi qua đi về Triều Tiên ít nhất cũng nửa năm, lại phải bỏ qua mọi cơ hội thăng chức, quan hệ kết giao qua lại. Còn nữa đường xá xa xôi, tàu xe sóc nảy, vất vả chắc không cần phải nói, không hợp khí hậu thủy thổ đau ốm, mất mạng cũng đều có thể. Hơn nữa hiện tại ở Liêu Đông, Nỗ Nhĩ Cáp Xích ngang nhiên hành động kiêu ngạo không kiêng nể. Cũng thường xuyên xảy ra chuyện cướp bóc dê bò tài vật của quân dân, ở biên cảnh Đại Minh. Cho nên Thiệu Phụ Trung, nghĩ mãi mà không rõ Trương Nguyên tại sao phải tự nguyện đi sứ sang Triều Tiên, chẳng lẽ thật sự chỉ có điều vì đi ngàn dặm đường để mở mang kiến thức thôi sao? Thiệu Phụ Trung thản nhiên nói, sứ giả truyền ý chỉ sắc phong thế tử Triều Tiên, phải do sau khi Hoàng thượng đồng ý sắc phong mới có thể xác định. Bây giờ nói chuyện này còn sớm, Hơn nữa lời nói hạ quan rất nhỏ, làm sao có thể quyết định. Nghĩ thầm rằng, ta phải cùng mấy người Diêu Tông Nguyên thảo luận một chút, xem Trương Nguyên đề xuất đi sứ Triều Tiên có phải là còn có mưu đồ gì khác không. Lại uống thêm một hồi rượu, nghe được tiếng trống cấm gõ vang thứ lần nhất, Trương Nguyên đứng dậy cáo từ, hiện tại thời điểm cấm đi lại ban đêm đã đến, hắn phải chạy về ngõ Lý Các Lão trước giờ cấm. Liễu Đông Minh và Kim Trung Thanh nhất định muốn tiễn Trương Nguyên một đoạn đường, trên đường Liễu Đông Minh bày tỏ mong muốn Trương Nguyên có thể làm sứ giả Thiên Triều đi sứ Triều Tiên, nhưng hiện tại xin chiếu chỉ sắc phong thế tử thất bại, hiện tại không thể hoàn thành lệnh vua, nên không thể về nước, thật sự rất là lo lắng, ngụ ý là muốn nhờ Trương Nguyên giúp đỡ. Trương Nguyên mỉm cười nói, mấy ngày nữa là ngày hội triều, chính là mùng 1 Tết, Liễu sứ thần có thể lại dâng tấu chương thỉnh cầu hoàng thượng, tại hạ cũng sẽ dâng lên tấu chương nói rõ quý quốc cùng đại minh, ta quan hệ thân mật, ta đoán hoàng thượng sẽ có ý kiến phê chuẩn đấy. Liễu Đông Minh thấy Trương Nguyên nói lời khẳng định như vậy, tất nhiên rất là mừng rỡ. Khi cùng Trương Nguyên nói lời từ biệt ở bên phía tây phố Trường An thì nói tiếp. Ngày mai được nghỉ một ngày, tại hạ muốn đến quý phủ thăm hỏi Trương Tu Soạn, chẳng biết có được không? Này thể hiện rõ là muốn tặng lễ đây, quan trưởng Vãn Minh quy củ rất kỳ quái, thu nhận lễ vật của quan quân dân chúng nước mình sẽ bị chỉ trích là hối lộ tham ô, mà thu nhận lễ vật của thần dân phiên quốc thì không ai quản. Này thật không hiểu là xuất phát từ loại ý nghĩ nào. Trương Nguyên nói. Hoan nghênh, không bằng ngày mai bữa trưa mời đến nơi ở của, tại hạ dùng một bữa cơm rau dưa đi. Liễu Đông Minh vội hỏi. Không dám quấy rầy, tại hạ cùng với Hứa Phó Sứ và Kim Tham Quân, giờ mùi trưa mai ngày mai sẽ tới bái phòng, uống chén trà là đủ. Đầu giờ tuất, Trương Nguyên và Uông Đại Trùy trở lại nơi ở ngõ Lý Các Lão. Uông Đại Trùy đi dùng cơm, Trương Nguyên đi vào nội viện, thấy chính phòng ở phía bắc ánh nến sáng ngời, đèn chiếu sáng vào dưới mái hiên, chiếu rõ một dãy giọt băng dài ngắn to nhỏ khác nhau. Bắt được ánh nến từ trong phòng dọi ra, ánh lên rực rỡ sáng bóng, nhìn như còm dâu bạc trắng từ mái hiên đâm dài ra, loại cảnh đẹp này ở Giang Nam rất hiếm thấy. Trương Nguyên đứng ở trên bậc thang dùng sức bẻ một nhánh băng, cầm ở trong tay vuốt nhẹ nhẹ, tinh thể láng mịn, lạnh thấu xương cốt. Đúng lúc đó nghe được tiếng cười khanh khách của Huệ Tương phía sau, liền quay đầu lại hỏi. Vi cô đâu rồi? Huệ Tương nói. Ở trong phòng phu nhân đấy ạ. Trương Nguyên cầm theo nhánh nhũ băng đi vào phòng ngủ của Đạm Nhiên. Thấy Đạm Nhiên cùng Vương Vi đang đối địch trên bàn cờ, quân cờ Vĩnh Xương đập vào bàn cờ làm bằng gỗ vang lên âm thanh trong trẻo, êm tai. Mục Chân Chân và Vân Cẩm ngồi ở bên cạnh, Mục Chân Chân đang đem một chiếc đèn sứ men xanh kê cao cho sáng hơn một chút, Vân Cẩm đang may quần áo cho em bé, đây là vì bé con trong bụng Mục Chân Chân mà may đấy. Mẫu thân Mục Chân Chân chết sớm, nên không học được những việc nữ công như may vá xiêm y, còn Vân Cẩm lại là người tinh thông nữ công gia chánh. Ai nói thê thiếp là nhất định phải trong nhà đấu đá không yên? Trương Nguyên có phần đắc ý nhìn bức tranh khuê phòng trước mắt này, trong phòng ấm áp, trong tay nhũ băng bắt đầu nhỏ nước. Thương Đạm Nhiên sau khi đi xong một nước cờ ngước mắt nhìn thấy Trương Nguyên, kinh ngạc nói. Trương Lăng đã trở về, sao lại lấy nhũ băng chơi, không thấy lạnh sao? Trương Nguyên đem nhũ băng cắm vào trong một bình hoa mai đang bày ở cạnh cửa, thoải mái nói. Hoa mai cần băng tuyết chăm bón. Sau đó đi qua xem ván cờ, Vương Vi quân trắng đi trước, nhìn hai quân cờ trên mặt bàn hắn nắm chắc thế cục hai phía. Kỳ nghệ hiện nay của Vương Vi cao hơn so với Đạm Nhiên, mà nếu Vương Vi là quân trắng thì Đạm Nhiên càng khó thắng, xem ra Vương Vi có chút nhường nhưng không lộ liễu, vì vậy Vương Vi cũng không dễ dàng a. Trương Nguyên nhận lấy khăn khô Mục Chân Chân đưa lên lau mặt, lau tay xong nói. Mọi người cứ tiếp tục, ta xuống xem con trai một chút. Thương Đạm Nhiên dặn dò. Con trai ngủ lâu rồi, tay chẳng lạnh, đừng làm kinh sợ đến con. Trương Nguyên ừ một tiếng, đi qua bên cạnh, Tiểu Hồng tiệm có Chu Mụ và Ngọc Mai ở cùng. Đã ngủ được một lúc rồi, Trương Nguyên xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm nóng hổi một chút, rồi cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai hôn một cái, sau đó đi tới thư phòng viết tấu chương. Hắn muốn đem sự lợi hại của việc Hậu Kim phái gián điệp đến, gây ảnh hưởng đến quan hệ hai nước lần này, hướng Hoàng thượng tấu trình, thỉnh cầu được đi sứ Triều Tiên. Thiếu gia, Mục Chân Chân bưng một chén trà đi vào, đã có thai hơn 6 tháng, vòng eo có phần mập mạp, nhưng bước đi vẫn như cũ thoăn thoắt, không giống các phụ nữ có thai khác, dựa vào bụng to bộ dạng ỉ ạch. Trương Nguyên chưa nói chuyện có khả năng năm sau đi sứ Triều Tiên, để tránh cho người trong nhà lo lắng, buồn phiền chuyện chia tay dầu dĩ quá không tốt cho đầu năm mới. Mục Chân Chân lấy một cuốn sách Y Tắc Ngụ Ngôn, ngồi đọc, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Trương Nguyên múa bút thành văn, khi giao nhau với ánh mắt Trương Nguyên liền nhẹ nhẹ mỉm cười. Bỗng nhiên lông mày Mục Chân Chân nhíu lại, tay ôm bụng, Trương Nguyên mỉm cười nói, "Con lại vừa luyện quyền cước sao?" Mục Chân Chân cười ra tiếng, nói, "Thời gian gần đây quẫy đạp tương đối nhiều." Có khi trái một chút phải một chút đạp lung tung một hồi lâu. Trương Nguyên nói. Đó là con đùa nghịch, rồng cuộn lên trên rồi. Mục Chân Chân cười, vỗ về bụng, vẻ mặt hạnh phúc. Trương Nguyên tiếp tục viết tấu chương, vừa nói. Sang năm Mục Thúc lại đến kinh thành, muốn cho ông ấy kinh ngạc một phen. Mục Chân Chân xấu hổ đỏ mặt, trong lòng tràn đầy mong chờ. Viết xong tấu chương, Trương Nguyên lại lấy ra một quyển sách mỏng hôm qua Kim Ni Các giao cho hắn, Ma Teori Chi Ký Ức Pháp. Đây là Kim Ni Các dùng Hán văn dịch ra đây, gấp gáp phiên dịch mau lẹ, loại bản dịch này có rất nhiều chỗ khó hiểu. Cũng may Trương Nguyên có năng lực lý giải cao, Kim Ni Các chỉ phiên dịch bản thảo thô, do Trương Nguyên dùng văn ngôn thanh lịch trau chuốt, muốn cho người biết chữ ở Đại Minh nhìn xem liền hiểu, có thể lý giải được nội dung trong đó. Tiếng bước chân nhanh nhẹn, Vương Vi đi vào, Trương Nguyên hỏi. Thắng thua như thế nào? Vương Vi nói. Một thắng một thua. Trương Nguyên nói. Làm khó cho nàng rồi. Vương Vi biết ý tứ của Trương Nguyên trong lời nói, tự nhiên cười nói. Chỉ là chơi vui thôi mà. Trương Nguyên mỉm cười, nói. Vậy hãy đến giúp ta dịch thư, ta đọc, nàng viết. Vương Vi ngồi vào bên cạnh Trương Nguyên, vui vẻ cầm bút, dùng bút lông viết, chữ nữ tử thật sự là tao nhã xinh đẹp. Thương Đạm Nhiên cũng lại đây ngồi một lúc, hỏi Trương Nguyên chừng nào đưa Cảnh Lan, Cảnh Huy đến sông Bào Tử ngồi xe trượt tuyết dạo chơi. Mấy ngày này Tiểu Huy đều hỏi đi hỏi lại vấn đề này. Trương Nguyên nói, vậy ngày mai chúng ta đi thôi, ngày mai sau giờ ngọ sẽ có mấy người sứ thần Triều Tiên tới chơi, chờ bọn họ về, sau đó sẽ đến sông Bào Tử chơi. Bỗng qua một tiếng, chỉ một tiếng rồi đột nhiên im lặng, đây là tiếng của Tiểu Hồng Tiệm đang nhắc nhở mọi người, rằng đại gia ta đã tỉnh, ta phải uống sữa và tè ị. Nguồn, MT. Gần đây nghe mọi người nói rằng, trong cung đang đua nhau học kiểu búi đầu mẫu đơn cao một thước của vùng Giang Nam. Ở vùng Kim Lăng, Tô Châu, Hàng Châu cũng chỉ cao 5, 6 tấc. Còn suốt một dải đất từ phía bắc qua sông Trường Giang, tới kinh thành giới nữ búi tóc hoa mẫu đơn cao đến một thước, bên trong độn đầy đầu tóc giả cao ngất, cái cổ mảnh khảnh của các cô gái không chịu nổi gánh nặng của búi tóc này, đầu cử động thật khó khăn. Đẹp đâu không thấy, chỉ thấy hại mình. Đúng là vẽ hổ không thành, lại thành chó con, thực sự là làm chuyện nực cười. Bên ngoài trời, không khí lạnh đóng băng, nhưng trong phòng ấm áp như mùa xuân. Một chiếc đèn ngọc lưu ly tản ra ánh sáng dịu nhẹ, Trương Nguyên ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ khảm đá cẩm thạch, nhìn Vương Vi tháo châm gỡ búi tóc ở bàn trang điểm nhỏ bên giường, vốn là búi tóc như hoa mẫu đơn, giờ này thả ra một suối tóc dài đen bóng phủ kín bờ vai, tóc dài vì búi hơi lâu giờ có chút gợn sóng, nhìn như những làn sóng nhỏ lãng du xuống tới tận mông. Làm nổi bật nên chiếc eo nhỏ nhắn, cặp mông đầy đặn nhu mỹ mê người. Tóc Vương Vi mềm mượt, dày mịn. Không cần phải độn thêm tóc giả vào, búi tóc theo kiểu mẫu đơn thật mượt mà tao nhã. Hi hi, tướng công năm ngoái trên đường vào kinh, đi dọc đường chỉ nhìn sự khác biệt trong búi tóc của nữ tử ở các nơi đó sao? Vương Vi vươn cao hai tay dùng một sợi tơ lụa cột lại mái tóc dài. Làm tay áo tuột xuống tận khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn, da thịt non mịn ánh lên trong suốt, ngoái đầu nhìn lại cười yếu ớt. Trương Nguyên nói nhỏ, nói bậy, ta là trên đường khảo sát dân tình, cũng thuận tiện nhìn thấy được kiểu búi tóc của các cô gái nơi đó, chẳng lẽ còn có thể thấy mà như không thấy sao? Nói xong, đưa tay tới mông tròn của Vương Vi vỗ nhẹ một cái trừng phạt. Vương Vi ha ha cười ngất, đem cây lược gỗ thả lại trên bàn trang điểm bên giường, đem màn tre trên giường thả xuống, ngồi dựa vào trong lòng Trương Nguyên nói, tướng công, sang năm thiếp muốn về Kim Lăng một chuyến, đem U Lan Viện bán đi, những người trong quán muốn đi theo thì thiếp sẽ đưa tới kinh thành. Dù sao cửa hàng vải cũng cần thêm người, tướng công chàng thấy có được không? Trương Nguyên khẽ vuốt vòng eo mảnh khảnh của mỹ nhân, nói, cũng được, nhưng chỉ có điều vừa đi vừa về mất 3.000 dặm rất là vất vả, ta lại không thể đi cùng nàng. Vương Vi nói, thiếp một mình đi xa cũng đã quen. Điều này cũng phải đa tạ tướng công khoan dung. Thiếp đã là người phụ nữ của Trương gia, mà tướng công vẫn còn tạo cơ hội cho thiếp đi đây đi đó. Nói xong ngửa mặt hôn một cái lên cổ Trương Nguyên. Trương Nguyên cười vui nói, Tu Vi mang việc bôn ba qua lại, coi như là đi du sơn ngoạn thủy, ý nghĩ này thật ra rất hay. Vậy ta cũng cho nàng biết, có lẽ đầu xuân sang năm ta sẽ đi sứ sang Triều Tiên. À, Triều Tiên, Vương Vi cả kinh nói, nơi đó cũng rất xa đó. Trương Nguyên nói, vừa đi vừa về ước chừng 8.000 dặm, thời gian mất khoảng nửa năm, việc này còn chưa xác định, nhưng dự tính ta có thể sẽ được đi chuyến này. Các quan trong kinh có một số người ước gì ta rời khỏi đây. Ta hiện tại còn chưa nói với Đạm Nhiên chuyện này. Nàng cũng tạm thời không nên nhắc tới, miễn cho gần sang năm mới người trong nhà không được vui. Vương Vi ôm chặt Trương Nguyên, đem mặt áp vào một bên cổ Trương Nguyên trầm mặc một hồi lâu, nói, tướng công. Để cho Tu Vi cùng chàng đi Triều Tiên đi, Chân Chân nếu không phải đang có thai, khẳng định là đi cùng chàng. Trương Nguyên mỉm cười nói, nàng đi theo ta nếu nửa đường có thai thì phải làm như thế nào cho được. Vương Vi bật cười, ở bên tai Trương Nguyên nói nhỏ. Vậy chàng chịu đựng là được rồi. Tay Trương Nguyên vuốt ve từ eo nhỏ. Âu yếm xuống đến trên cái mông tròn trịa của nữ lang, nói nhỏ, Người này là tiểu yêu rất mê hoặc quyến rũ, nên ta không thể nhịn được. Vương Vi há miệng khẽ cắn một chút ở đầu vai Trương Nguyên, nũng nịu, nếu không thể nhịn được, lại không cho người ta đi cùng. Vậy có phải chàng muốn mang thêm vài tiểu mỹ nhân Triều Tiên trở về hay không? Triều Tiên xưa nay là nơi sinh ra rất nhiều mỹ nữ đó, trước kia trong hậu cung cũng có rất nhiều mỹ nhân do Triều Tiên cống cho thành tổ. Trương Nguyên nói, mỹ nhân Triều Tiên rất đẹp ư. Ta chỉ biết Triều Tiên kỹ thuật thẩm mỹ rất lợi hại, thị nở có thể biến thành tây thi. Hai tay đang xoa nắn mông tròn mềm mại, liền tiến lên phía trên người dùng sức, vừa nhéo vừa xoa nói, ta nói nhịn không được là nhịn không được với nàng. Bộ dạng nàng như vậy ngồi ở trong ngực ta, nói ta nhịn là có thể nhịn sao? Vương Vi cảm giác được hạ thể Trương Nguyên đã cứng lên, chĩa vào khe mông của nàng, không nhịn được mềm lưng cười ha ha nói, Vương Vi có thể tự biết mình, thiếp cũng không phải đệ nhất thiên hạ đại mỹ nữ gì, mà tướng công chính là Trạng Nguyên Lang, 3 năm mới tìm được một người, mà Triều Tiên từ triều thần xuống đến các quan lại ở dưới, tất nhiên đều muốn tìm mọi cách nịnh hót sứ thần rồi. Nếu như có một nữ tử so với thiếp xinh đẹp hơn nhào vào lòng ôm lấy tướng công, vậy tướng công có thể nhịn được không? Trương Nguyên nói, nếu bộ dạng xinh đẹp như vậy ngồi dính vào lòng ta, vậy cũng thật khó nhịn, bất quá ta sẽ không để cho các nàng đó lại gần, dám tới gần, ta liền một cước đạp bay. Vương Vi cười đến mức không chịu nổi, nói, lừa gạt ai đó, thiếp cũng không thể tin, Trạng Nguyên Lang lại không hiểu được phong tình như vậy, không biết thương hương tiếc ngọc gì hết sao? Trương Nguyên khẽ thở dài một tiếng, nói, thật muốn coi như đi du sơn ngoạn thủy, nhưng xem ra cũng không dễ dàng. Ta đi Triều Tiên nhưng không phải là đi dạo chơi ngắm cảnh đẹp, hơn nữa, ta cũng muốn có ngày thể hiện khí phách của một sứ thần. Vương Vi mỉm cười nói, vâng, đúng là Trương sứ thần tướng công khí phách lẫm liệt, thực cứng rồi. Tay tìm được phía dưới cầm lấy, nâng mắt nhìn Trương Nguyên, cắn môi, tư thái kiều mị mê người. Sau một câu khí phách lẫm liệt, như vậy, Trương Nguyên liếc mắt, lại mỉm cười, nghĩ thầm rằng, không biết những phẩm hạnh đạo đức quân tử kia ở trong khuê phòng là, cái dạng gì nữa đây trời. Đối với thê thiếp cũng không nói nửa câu ngọt ngào cho vui vẻ sao. Vương Vi chỉ có mặc quần lót, trên giường đúng là rất thuận lợi, Trương Nguyên đem quần lót nàng quăng ra, khẽ nói, được tiểu yêu tinh, ăn của ta một gậy. Liền nhẹ nhàng thẳng nhập, nụ hoa đã sớm là giãn ra thủy nhuận, một chút co rút, nũng nịu bật ra, tuyệt không thể tả. Thật lâu sau cuộc mây mưa khoái lạc, Vương Vi đứng dậy lau chùi sạch sẽ, sau khi tắt cây đèn, nằm dựa vào trong ngực Trương Nguyên. Nói, thường nghe tướng công nói ở Liêu Đông giặc nữ chân hung hăng ngang ngược, lúc này tướng công lại phá được kế ly gián của người nữ chân, bắt được gian tế của nữ chân, người nữ chân tất nhiên rất là hận chàng. Triều Tiên tiếp giáp Kiến Châu, tướng công đi sứ cũng phải thật cẩn thận. Trương Nguyên nói, ta cũng phải đề phòng chuyện này, ngày mai viết thư mời thăm tướng Đỗ Tung ở Diên Tuy, xin ông ta lựa chọn phái vài người có võ nghệ cao cường hộ tống ta đi sứ. Vương Vi nói, vậy hãy để cho cha của chân chân theo tướng công đi Triều Tiên chẳng phải là tốt sao? Trương Nguyên nói, xem Đỗ Tham tướng an bài như thế nào đã. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ tuyết bay bay, có ánh trăng yếu ớt chiếu vào, dường như trăng cuối tháng sắp tàn, trong nhà rất yên tĩnh. Vương Vi nằm nghe nhịp tim của Trương Nguyên, nhất thời ngủ không được, chợt nhớ tới một chuyện, nhẹ giọng kêu, tướng công. Trương Nguyên ừ một tiếng, có ý còn đang tỉnh. Vương Vi nói, mấy ngày trước đây thiếp nghe phu nhân nói, hồi đầu tháng 8 hôm đó, khi phu nhân rời khỏi Sơn Âm, ở dưới cầu Bát Sĩ Kiều có gặp được tiểu thư Vương Anh Tư. Tiểu thư Vương Anh Tư là cố ý chờ ở nơi đó để đưa tiễn phu nhân. Vương Vi lúc nói chuyện vẫn dựa vào trong ngực Trương Nguyên, lúc này rõ ràng cảm giác được tim Trương Nguyên bắt đầu đập nhanh hơn, không nhịn được bên môi gợi lên một nụ cười chế nhạo, thầm nghĩ rằng, Trương Giới Tử gặp chuyện luôn luôn bình tĩnh, lại hóa ra cũng có thời điểm căng thẳng nha, xem ra giữa hai sư huynh sư muội này thật sự là có chuyện tình vướng mắc. Vừa nghĩ đến, trong lòng cảm giác có vị chua. Trương Nguyên cổ họng có chút khô khốc, sư muội Anh Tư từng tiễn đưa Đạm Nhiên. Nhưng Đạm Nhiên lại chưa bao giờ nói với hắn, hỏi, Đạm Nhiên nói thế nào? Vương Vi nói, phu nhân nói lúc ấy tiểu thư Vương Anh Tư ở trên một cái thuyền khác, cách thuyền nói được mấy câu. Tiểu thư Vương Anh Tư nói biết phu nhân muốn đến kinh thành, sau này khó có dịp được trở lại quê hương, cho nên cố tình đến để chia tay, chúc thuận buồm xuôi gió. Còn nói cái mũi và miệng của tiểu hồng tiệm nhìn rất giống Giới Tử sư huynh, lúc ấy thuyền cũng phải rời khỏi Bát Sĩ Kiều, nên cũng không nói được mấy câu. Nguồn, MT. Sau khi nghe xong Trương Nguyên im lặng không lên tiếng, từ hồi tháng 5 nhận được một phong thư của sư muội Anh Tư, từ đó đến nay lại không có tin tức gì, không phải là không muốn nhớ, mà là sông núi cách trở, lo lắng ngổn ngang trăm mối, sư muội Anh Tư là người sống rất thâm tình, tiễn đưa Đạm Nhiên cũng là bởi vì thật sự lưu luyến. Đương nhiên, sư muội và Đạm Nhiên cũng không phải tình cảm qua lại thân thiết gì, mà sư muội lưu luyến là bởi vì hắn, vợ con của hắn vào kinh, sư muội cảm thấy cách hắn thật sự rất xa. Có thể vĩnh viễn không bao giờ gặp mặt, sư muội đa sầu đa cảm, lại đi Viên Châu làm cái gì? Vương Vi nghe tim Trương Nguyên đập mạnh, lại không nói tiếng nào, thầm nghĩ, giới tử tướng công thật sự là khó xử a, ta cũng biết chuyện tướng công và tiểu thư anh tư. Chỉ kém chút là thành mối nhân duyên thật tốt. Đương nhiên, Thương tiểu thư và giới tử tướng công cũng là mối nhân duyên vô cùng tốt. Bây giờ nhìn lại xem ra, tiểu thư Vương Anh Tư cũng là một cô gái cuồng dại, tướng công nên làm cái gì bây giờ đây? Vương Vi luôn luôn tâm cao khí ngạo, nhưng thổi nhỏ được xấu mã dạy dỗ. Đối với vợ lớn Thương Đạm Nhiên nàng rất là tôn trọng, không dám ghen tuông, thời gian qua cũng không dám tranh giành gì với Mục Chân Chân, luôn luôn ôn hòa, nhường nhịn. Vương Vi cũng sẽ không ghen với Mục Chân Chân. Nhưng đối với Vạch Trương Nguyên dường như coi sư muội Anh Tư là hồng nhan tri kỷ. Năm ngoái Vương Vi từ sau khi gặp qua anh Tư trên núi Long Sơn ở Sơn Âm Long, vẫn canh cánh trong lòng nhưng hiện tại bây giờ đã là cuối năm, ban đêm lạnh lẽo, rúc vào trong ngực Trương Nguyên, cảm thấy Trương Nguyên không nói gì, bộ dạng bất đắc dĩ, lại nghĩ đến bộ dạng tiểu thư Vương Anh Tư tiến đưa Thương Đạm Nhiên, trong lòng Vương Vi xác thực nổi lên sự thương cảm sâu sắc, nàng suy nghĩ, giới tử tướng công chàng và anh Tư sư muội kết cục sẽ là như thế nào? Anh Tư tiểu thư đó gả cho người khác? Hay là cả đời không lấy chồng? Hoặc là giới tử tướng công đem sư muội vụng trộm cưới qua cửa. Vương Vi không khỏi thở dài, lắc lắc đầu. Trương Nguyên lên tiếng, hỏi, Tu Vi, nàng muốn nói gì? Vương Vi nói, không có gì, tướng công mau đi ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều công việc chờ tướng công đi làm đó. Nói xong, đầu tóc dài dịch chuyển ra một chút, chỉ ôm ngang eo Trương Nguyên. Tuyết động yên tĩnh, đêm lạnh thâm trầm. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên liền viết cho Đỗ Tung một phong thư, nói hắn có khả năng đi xứ Triều Tiên. Thỉnh Đỗ Tùng đầu năm phái người đến binh bộ nhận binh khí, và an bài thêm mấy quân sĩ có võ nghệ cao cường đến kinh. Nếu công việc ổn thỏa, đầu năm sẽ theo hắn đi sứ, nếu việc không như dự tính, thì nhận được quân giới liền quay về Du Lâm. Chuyện này đối với Đỗ Tùng mà nói không phải là việc khó khăn gì, cũng không trái với quân quy luật pháp. Năm đó, Trương Cư Chính về quê bái tế cha mẹ, Thích Kế Quang còn phái quân sĩ tinh nhuệ trên đường hộ tống. Trương Cư Chính khi đó so với Trương Nguyên bây giờ đương nhiên không có khác nhau là mấy. Nhưng đi xứ Triều Tiên là việc chung, phái mấy người quân sĩ hộ vệ, cũng rất là bình thường đến lúc đó Trương Nguyên sẽ mang giấy chứng nhận thông qua binh bộ, hạ điều lệnh chính thức. Buổi sáng ngày hôm đó ở bên ngoài Tuyên Vũ Môn, ông chủ hiệu sách, Viên Triều Niên đi theo Vũ Lăng đến đây, trình lên danh sách đồ đạc của hiệu sách. Trương Nguyên nói, để Vũ Lăng đi đến nơi kiểm tra xem. Làm xong khế ước thì lại đem đến cho ta xem. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vũ Lăng nói, thiếu gia, hôm qua con và Phù Thúc đã cùng nhau đi ra Tuyên Vũ Môn cẩn thận xem xét rồi, cái hiệu sách kia, và tất cả bất động sản cùng tài vật tất cả đổi lấy 1.200 lượng bạc. Trương Nguyên nói với Viên Triều Niên, vậy thì lập một khế ước, ta mua cổ phần, cứ theo như ta nói ngày hôm qua. Vũ Lăng thay mặt ta làm cổ đông của hiệu sách, bỏ ra 2.400 lượng bạc nhập cổ phần vào hiệu sách, sau này cổ phần hiệu sách người lớn nhất, Vũ Lăng thứ hai, hàng năm cuối năm tính tiền chia lợi nhuận, hiệu sách chủ yếu vẫn là do ngươi quản lý. Viên Triều Niên rất mừng, anh ta là một học trò nho nhỏ, cũng có thể cùng Trạng Nguyên công tiền đồ vô lượng góp vốn mở hiệu sách, như vậy có cái núi lớn để dựa, về sau có thể tưởng tượng hiệu sách tiền tài không dứt. Ngay tức khắc mày mực cầm bút, dựa theo ý kiến của Trương Nguyên viết. Xác nhập một phần cổ phần vào khế ước. Trương Nguyên nhìn qua, biểu hiện đồng ý, để cho Vũ Lăng và Viên Triều Niên đối mặt ký tên chấp thuận, tất cả một lòng. Vũ Lăng cổ đông bên này giao trước 1.200 lượng bạc cho Viên Triều Niên, để dùng tuyển mộ công nhân mở rộng quy mô hiệu sách. Còn lại 1.200 lượng bạc trong vòng nửa năm giao hết rõ ràng. Viên Triều Niên sử dụng số bạc này, các khoản nhất định phải rõ ràng, mạch lạc. Bất cứ lúc nào Vũ Lăng cũng có quyền tới, kiểm tra. Sau khi Viên Triều Niên mang theo khế ước và bạc rời đi, Trương Nguyên nói với Vũ Lăng, Tiểu Vũ, sau giờ ngọ chúng ta sẽ đi ra sông Bào Tử chơi xe trượt tuyết, ngươi và Diêu Thúc đi tới chỗ Tông Tử Đại Huynh đem kính cận thị, kính hôn mục, kính phần hương đến hiệu sách Hàn Xã ở phố chợ đèn bán, giá bán lẻ của kính hôn mục là 4 lượng 5 tiền. Kính cận thị 6 lượng 5 tiền, kính phần hương 4 lượng. So với Sơn Âm giá bán cũng cao hơn một chút. Từ Sơn Âm đến kinh thành cách nhau 4.000 dặm, vậy coi như đó là phí vận chuyển đi. Cuối năm tình hình kinh tế có vẻ căng thẳng quá, phải dựa vào tiền bán kính mắt để lấy tiền đón Tết rồi. Vũ Lăng cười hì hì, đáp ứng, còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Trương Nguyên hỏi, Tiểu Vũ, ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Vũ Lăng gãi gãi đầu, ngây ngô cười, chính là không mở miệng được. Tiết Đồng một bên nói lớn, giới tử tướng công, Tiểu Vũ ca ca muốn kết hôn với Vân Cẩm tỷ tỷ. Trương Nguyên ngửa mặt cười ha ha, vỗ bả vai Vũ Lăng nói, Tiểu Vũ ngươi yên tâm, ta đã có tính toán, ta hỏi ngươi, ngươi và Vân Cẩm là muốn kết hôn trong năm nay hay là, đợi tháng giêng đầu năm sau mới nói chuyện. Thương Đạm Nhiên đã sớm hỏi qua ý kiến của Vân Cẩm, Vân Cẩm cũng đã đồng ý gả cho Vũ Lăng, Vũ Lăng năm nay 18 tuổi, Vân Cẩm 16 tuổi, đều đã đến tuổi lập gia đình rồi. Tiết Đồng nói vui, ngay đêm nay thành thân đi, tiểu Vũ ca không chờ được. Đi qua một bên đi. Vũ Lăng đẩy Tiết Đồng một cái, gãi đầu nói với Trương Nguyên, toàn bộ do thiếu gia và thiếu phu nhân làm chủ. Trương Nguyên nói, hôm nay đã là ngày 25 tháng 12 rồi, hay là đợi đến tháng riêng đi, hôn nhân đại sự, không thể quá vội vàng. Vũ Lăng liên tục gật đầu, mừng đến miệng cười toe toét. Tiết Đồng và Bạch Mã, hai người thiếu niên liền la hét đòi tiểu Vũ ca uống rượu ăn mừng. Trương Nguyên liền đi vào trong, tìm Thương Đạm Nhiên bàn bạc việc này. Thương Đạm Nhiên cười nói, tốt quá, ngày mai mời Thanh Mặc Sơn Nhân chọn một ngày tốt, nhanh chóng sắp xếp công việc. Vân Cẩm từ lúc 6 tuổi đã theo thiếp đến nay, chúng ta không thể bạc đãi nàng ấy. Vân Cẩm đứng ngay bên cạnh, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Lý Nhí cảm tạ cô gia và tiểu thư. Vân Cẩm trước kia cảm thấy Vũ Lăng thấp bé, hai năm qua Vũ Lăng cao lớn hơn rất nhiều, Vũ Lăng là thân tín của cô gia, dáng vẻ cũng thanh tú. Nàng gả cho Vũ Lăng, sau này vẫn có thể như trước theo ở bên cạnh tiểu thư, điều này làm cho Vân Cẩm rất hài lòng. Giờ mùi hai khắc, ba vị sứ thần Triều Tiên là Liễu Đông Minh, Hứa Quân, Kim Trung Thanh đúng giờ hẹn đến, mang tặng Trương Nguyên hai hộp quà lớn, nói là quà mọn của quê nhà, xin Trương Tu soạn vui lòng nhận cho. Đó là dầu, bông vải, bút mực. Những thứ này tuy không đáng giá tiền, nhưng đều là những sản phẩm đặc biệt của Triều Tiên. Còn có giá trị xa xỉ hơn là bảo thạch, pha lê và nhân sâm. Trương Nguyên tạ ơn, cũng không từ chối. Vương Vi pha trà trong viện Bảo Huệ Tương bưng ra mời khách, đối với trà đạo Vương Vi cũng là bậc thầy. Đã có vài năm học pha trà, mưa dầm thấm đất, học được một tay tài nghệ, pha trà đặc biệt rất ngon. Hứa Quân, Kim Trung Thanh nhiều lần đi sứ Đại Minh, nhưng chưa bao giờ được thưởng thức qua trà ngon như vậy, liền khen không dứt miệng. Liễu Đông Minh lấy ra tấu chương Kim Trung Thanh đêm qua đã chuẩn bị, để khi lên triều dâng lên Hoàng đế Đại Minh, bây giờ mang ra hỏi qua ý kiến Trương Nguyên, Trương Nguyên cũng không khách khí đề nghị sửa đổi vài chỗ. Liễu Đông Minh tỏ vẻ khâm phục, sau khi trở về liền theo như lời Trương Nguyên sửa lại. Trương Nguyên hỏi kết quả thẩm tra xử lý của vụ án ở Tửu Lầu Úy Thái, Kim Trung Thanh nói, tại hạ sáng hôm nay vừa đến nha môn Cẩm Y vệ tiếp kiến Vương Thiên Hộ, Vương Thiên Hộ nói bắt được chính là cái tên ngang A3. Là gian tế nữ chân, nhưng làm như thế nào cũng không mở miệng, nếu không phải trưởng quầy họ Địch kia công khai nói ngang A3 là ngạch chân ngư lục của chính Bạch Kỳ, ở Kiến Châu, thì Vương Thiên Hộ bọn họ đã cho rằng ngang A3 là bị câm, gian tế nữ chân này từ ngày bị bắt ấy đến nay đã không chịu ăn cơm, lại còn tự cắt đứt cổ tay, hiện tại đang hấp hối, xem ra muốn cho người này công khai nhận tội rất là khó. Nguồn, MT, Trương Nguyên nói, đáng tiếc không thể bắt được tên thư sinh mặt đỏ kia. Tên thư sinh mặt đỏ đó rất có khả năng chính là kỳ chủ Hắc Hoàn của chính Bạch Kỳ, ở Kiến Châu. Ba vị sứ thần có thể nhận mặt tên Hắc Hoàn đó không? Liễu Đông Minh và Kim Trung Thanh đưa mắt nhìn nhau, Kim Trung Thanh nói, Hắc Hoàn là con thứ 8 của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Tại hạ chỉ mới nghe kỳ danh, trước đây cũng chưa từng gặp mặt y. Trương Nguyên phát hiện vẻ mặt Liễu Đông Minh khác thường, Kim Trung Thanh cũng nói không hề biết, nghĩ thầm rằng, Quang Hải Quân và Nỗ Nhĩ Cáp Xích thường xuyên lui tới thăm hỏi. Liễu Đông Minh là quốc cữu, chắc chắn là biết rõ nội tình trong đó. Theo ta được biết, ở cuộc chiến Tát Nhĩ Hử trước đây, Quang Hải Quân gây áp lực cho triều đình Đại Minh, tuy rằng cũng xuất binh trợ chiến, nhưng sau cuộc chiến Quang Hải Quân đối với hai nước đều giữ trung lập, từ sư huynh từng dâng chiếu thư lên Vạn Lịch Hoàng đế, yêu cầu phái đại thần đến Triều Tiên giám hộ nước này, như vậy mới có thể khống chế Triều Tiên cũng kiềm chế Hậu Kim xâm nhập phía Nam, từ sư huynh thật sự là có con mắt nhìn xa trông rộng. Nhưng các đại thần trong triều vẫn muốn giữ danh tiếng đối với các nước có chủ quyền, không muốn mang tiếng nước lớn hiếp đáp nước nhỏ, duy trì cái gọi là nhân nghĩa độ lượng nên ý kiến từ sư huynh không được chấp nhận. Kỳ thật ở thời điểm đó, mẫu quốc phái người giám hộ nước phụ thuộc là đã có từ trước rồi, hoàn toàn có thể thực hiện. Hứa Quân, Kim Trung Thanh đều là những nho gia có học thức rộng, uyên bác thông thái của nước Triều Tiên, tất nhiên muốn cùng Tân Khoa Trạng Nguyên nước Đại Minh, phẩm trà nói chuyện thăng trầm của đất nước, và nói bóng gió muốn tìm lại những sách sử đã thất lạc. Phó sứ Hứa Quân là người sùng bái Lý Chí và Tiêu Thái Sử, lần này ở kinh thành tìm được cuốn sách Tàng Thư là tác phẩm mang tính văn học, triết học của tư tưởng gia thời kỳ cuối nhà Minh Lý Chí, nó còn được gọi là Lý Thị Phân Thư của Lý Chí thì xem như chân bảo. Hứa Quân biết thầy giáo Tiêu Pháp của Trương Nguyên và Lý Chí là bạn tốt, Tiêu Pháp từng khắc 68 cuốn Tàng Thư do Lý Chí biên soạn, nhưng sau khi Lý Chí chết ở trong ngục, một phần tác phẩm bị lễ bộ hạ lệnh tiêu hủy, mấy năm nay lệnh cấm đã lỏng, sách của Lý Chí lại đang xuất hiện đầy trên phố. Nhưng Tàng Thư có đến hơn 60 cuốn, mà bây giờ không có khắc bản mới, Hứa Quân nghe trong lời nói của Trương Nguyên, cũng đoán biết Trương Nguyên đối với Lý Chí cũng có phần yêu thích. Không phải người coi học thuyết của Lý Chí như độc xà mãnh thú, giống như những nho sinh truyền thống của nho gia. Hứa Quân nghĩ muốn nhờ Trương Nguyên viết thư đến bạn bè ở Nam Kinh, kiếm giúp một bộ tàng thư. Trương Nguyên mỉm cười nói, Hứa phó sứ, không phải là tại hạ không chịu hỗ trợ, nhưng sách của Lý Trác Ngô ở Đại Minh bị rất nhiều người coi là học thuyết dị đoan sằng bậy, nếu lại qua tay tại hạ mà truyền bá rộng rãi đến quý quốc, chỉ sợ lan truyền ra ngoài thì chuyện này không thỏa đáng lắm. Mặt Hứa Quân trong chốc lát đỏ lên, rời ghế thi lễ nói, tại hạ mạo muội rồi, Trương tu soạn chớ trách. Trương Nguyên đáp lễ nói, Hứa phó sứ yêu sách như người, ta làm sao dám trách. Thầm nghĩ, ta đây muốn điến cử Tây học mà cũng gặp rất nhiều khó khăn, tổ chức một cuộc biện luận lớn nhưng hiệu quả cũng hạn chế, cần gì phải để cho học thuyết lý trí thuộc phái cách tả vương học du nhập vào làm loạn Triều Tiên, làm đảo lộn nho học truyền thống của họ. Đối với Triều Tiên, bây giờ không phải là lúc thay đổi tư duy học tập của họ, thời điểm này nên đề cao nho học chính thống, lấy trung nghĩa nhân hiếu làm đầu mới có ích hơn. Triều Tiên đối với Đại Minh luôn muốn làm thần tử trung thành. Nói chuyện gần nửa canh giờ, Kim Trung Thanh thấy bên ngoài phòng có tỷ nữ liên tiếp nhìn trộm vào, thầm đoán chắc Trương Nguyên còn có việc, liền cùng Liễu Đông Minh nói nhỏ vài câu, ba vị Triều Tiên sứ thần liền đứng dậy cáo từ. Trương Nguyên tiễn ra ngoài cửa lớn, lưu luyến nói lời từ biệt với ba người Liễu Đông Minh, quay người lại, đã thấy Cảnh Huy đang đứng trong cửa lớn cười với hắn, nói, cô phụ, con đem khách của người đuổi đi hết rồi. Trương Nguyên cười nói, Tiểu Huy đến rồi, vậy chúng ta liền xuất phát đi ra sông Bò Tử chơi thôi. Lúc này Kỳ Bưu Giai cũng từ công đường binh chạy đến, muốn cùng vị hôn thê Thương Cảnh Lan ngồi xe trượt tuyết thưởng thức cảnh tuyết rơi. Thương Đạm Nhiên cũng rất thích đi du ngoạn, cũng mang cả Tiểu Hồng Tiệm mới 9 tháng tuổi đi. Vương Vi, Mục Chân Chân đều đi, mướn 3 chiếc xe ngựa, đến bên sông Bảo Tử đã thấy người chơi xe trượt tuyết rất nhiều, cả trai lẫn gái, không có xe trượt tuyết trống, lại nghe được tiếng nữ tử trong một xe trượt tuyết hát Tô Châu tiểu khúc, còn có tiếng cười to của nam tử, chắc là công tử phong lưu trong kinh cùng cô nương Lầu Xanh dạo chơi. Ở bên này người nhà Trương Nguyên đều là nữ nhân, tất nhiên là không nên đến chỗ nam nữ lẫn lộn này để chơi xe trượt tuyết rồi. Trước tiên nên đi đến chỗ khu nhà cao cấp của Trương Liên Phương chờ. Thương Đạm Nhiên mang theo Tiểu Hồng Tiệm đi tìm Lưu Thị vợ Trương Đại nói chuyện. Trương Diệu Phương đi dạo miếu Thành Hoàng ở Tây Thành chưa về. Trương Đại nghe nói Trương Nguyên dẫn theo gia quyến đến chơi xe trượt tuyết, nhân tiện nói. Ta đi xem một chút, bỏ ra ít bạc, bảo những người đó đi khỏi, bao hết không gian mặt hồ bên này. Vội vàng đi đến bờ sông. Từ trước đến nay động một tí là dùng tiền bạc mở đường. Điểm này Trương Đại và Trương Ngạc rất giống nhau, đều là con ông cháu cha mà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Nguyên bảo mấy người Vũ Lăng, Diêu Thúc chuyển kính mắt của Hàn Xã Kính Phường đến hiệu sách trên phố chợ đèn. Trong lúc đang chuyển dương hòm, chợt thấy Huệ Tương từ phía sau thở hồng hộc chạy vào nói, giới tử tướng công, tông tử tướng công đang cùng người ta cãi lộn rồi, những người đó buông lời chỏng ghẹo Vi Cô và Khấu Nhi. Lông mày Trương Nguyên nhíu lại, từ hậu viện bước nhanh tới, mấy người Diêu Thúc, Vũ Lăng, Tiết Đồng đều đi theo. Khu nhà cao cấp của Trương Liên Phương tọa lạc tại bờ tây sông Bảo Tử, vườn sau đối diện sông Bảo Tử, Trương Nguyên ra vườn sau, qua cửa hàng rào gỗ, chỉ thấy bên bờ sông đóng băng tụ tập một đám đông người, ban đầu đang ở trên mặt băng chơi đùa, nhưng lúc này mọi người đều chạy đến bên này, đại huynh Trương Đại đang cùng mấy người nam tử đội mũ gấm lông chồn cãi vã, Vương Vi và Lý Khấu Nhi đang đứng ở phía sau một chút, còn có mấy người thị nữ và vũ già, cũng đang cùng Trương Đại mắng những người kia. Trương Nguyên đi qua hỏi Trương Đại, đại huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Trương Đại còn chưa kịp trả lời, chợt nghe tiếng động của xe trượt tuyết trên sông Bảo Tử, một bóng đỏ ào đến vui mừng kêu lên, đây không phải là Trương án thủ sao? Trong giọng nói của nữ tử có ngạc nhiên lẫn mừng rỡ, rõ ràng là nói giọng Thiệu Hưng. Trương án thủ, từ khi nào ta có danh xưng như vậy? Trương Nguyên dõi mắt nhìn lại phía xe trượt tuyết, đã thấy cô ta đứng dậy đi xuống xe trượt tuyết, không ngờ chân nhỏ bị trượt, ngã lăn trên mặt băng, muốn đứng dậy nhưng băng trơn trượt, lại ngã tiếp, gót sen nhỏ mịn không thể đứng trên mặt băng. Cô gái mặc áo đỏ dứt khoát ngồi trên mặt băng chào hỏi Trương Nguyên, nói tiếp, Trương án thủ không nhận ra thiếp rồi, thiếp là Vũ Lăng Xuân ở miếu Quan Vương Sơn Âm đây. Trương Nguyên chợt nhẹ a, một tiếng, Vũ Lăng Xuân, có ấn tượng, năm đó hắn thi trúng huyện án thủ, được Tam huynh Trương Ngạc mời đến Quan Vương miếu gần bên Bách Hoa Tửu Lầu uống rượu, lúc ấy có 7 kỹ nữ tới hầu rượu, Vũ Lăng Xuân chính là một trong 7 cô đó, Vũ Lăng Xuân nhanh mồm nhanh miệng, ca hát vô cùng tốt, nên Trương Nguyên có nhiều ấn tượng với Vũ Lăng Xuân. Chỉ không biết Vũ Lăng Xuân này tại sao lại cũng tới kinh thành rồi. Đương nhiên, bây giờ không phải là thời điểm cùng một kỹ nữ ôn chuyện cũ. Trương Nguyên nhìn Vũ Lăng Xuân gật đầu một cái, lại hỏi đại huynh Trương Đại đã xảy ra chuyện gì. Trương Đại khí thế hùng hổ nói, để cho Khấu Nhi nói đi, ta vừa chạy tới đây. Lý Khấu Nhi liền nói, tông tử tướng công cho ta làm một giường băng nhỏ, ta muốn cùng Vi Cô ở bên sông cùng nhau làm. Nhưng những người này, liền chỉ vào mấy người nam tử mang mũ gấm lông chồn, cứ tới đây buông lời sảm sỡ. Ta liền mắng bọn chúng, đúng lúc này tông tử tướng công đi tới, nhưng mấy người này lại bắt Tông Tử tướng công xin lỗi bọn họ. Vương Vi và Lý Khấu đều là mỹ nữ trong vạn người chọn một, mặc quần áo quy chuẩn của thiếp thất, mấy nam tử này chỉ nghĩ trêu đùa vài câu, nhưng không nghĩ tới Vương Vi và Lý Khấu nhi miệng mồm không ngớt mắng người, bọn họ bị mắng, thẹn quá hóa giận, thấy Trương Đại lại đây, biết là thị thiếp của Trương Đại, liền bắt Trương Đại xin lỗi bọn họ, mấy người nam tử này, chắc chắn là rất có quyền có thế lực đây, nhưng lại hơi ngu xuẩn, bằng không sẽ không kiêu ngạo như vậy. Phải biết rằng ở tại bờ sông Bò Tử này, phần lớn cũng đều là quan lại. Nguồn, MT. Trương Nguyên là người khiêm tốn, thích giao lưu kết bạn, sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện phiền toái. Nhưng nếu ai nghĩ trèo lên trên đầu của hắn, vậy hắn đáp trả lại gấp nhiều lần. Đối với Diêu Phục, Đồng Kỳ Xương, Uông Nhữ Khiêm, Diêu Tông Văn đều là như thế. Vậy mà vài tên công tử ăn mặc lòe loẹt nhìn lạ mặt trước mắt này, hẳn là trước đây chưa từng gặp qua. Bình thường các công tử phong lưu thấy mỹ nữ đều muốn trêu đùa vài câu, cũng không có gì lạ. Nhưng nhìn thấy đại huynh Trương Đại đã tức giận tới mặt mày xám xịt, thì cũng nên tránh đi, ngược lại còn yêu cầu đại huynh xin lỗi bọn họ, bọn này cũng thật là quá kiêu ngạo rồi. Trương Nguyên bất động thanh sắc nói, các vị muốn chúng ta xin lỗi, vậy xin mời tự giới thiệu, để chúng ta được đến nhà tạ tội. Đứng giữa là một thanh niên mày kiếm mắt phượng, diện mạo có chút anh tuấn, nghe vậy thản nhiên nói, đến nhà tạ tội thì không cần, nói một lời xin lỗi, chuyện này coi như xong. Người hầu Phùng Hổ bên cạnh Trương Đại không thể nhịn được nữa, cả giận nói, đây là cửa sau dinh thự Trương thị ta, các ngươi cái thứ ôn vật này, dám ở trước cửa nhà ta trêu ghẹo đùa giỡn nữ quyến của thiếu gia nhà ta, lại còn dám đòi đại thiếu gia của ta xin lỗi. Hừ. Nói rồi quay sang Trương Đại hỏi, đại thiếu gia, đánh không? Một bên Năng Trụ cũng xoa tay nói, đúng. Đánh trước nói chuyện sau. Năng Trụ, Phùng Hổ trước kia ở Sơn Âm vẫn đi theo Trương Ngạc, gặp được loại sự tình này nhất quyết là không nói hai lời liền ra tay. Can tướng nhóm đánh thuê, ở Tùng Giang Uông Đại Trùy đã một thời gian rất dài không còn kéo bè kéo lũ đánh nhau, rồi, nắm tay ngứa ngáy, quát, đánh chết mẹ nó đi. Tại chỗ chân tay khởi động, tràn đầy khí thế, bộ dạng chờ vận sức phát động. Trương Đại trừng mắt liếc nhìn Phùng Hổ một cái, quát khẽ nói, không được lỗ mãng. Trương Đại bây giờ là Hàn Lâm Viện Thứ Cát Sĩ, là quan chức, làm việc đương nhiên phải điềm đạm chắc chắn, sao có thể xông lên đánh nhau. Cuối cùng cũng phải lý luận một chút mới được. Nhưng mấy tên nam tử vô lễ ở phía trước, vẫn còn dám kiêu ngạo như vậy. Trương Đại cũng rất tức giận, nói, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, phải hỏi cho rõ ràng là chó nhà ai rồi mới đánh cũng không muộn. Mấy tên nam tử mũ lông chồn bên người cũng có hơn 10 tên tùy tùng. Nghe được mấy người Phùng Hổ hô hào muốn đánh, cũng liền đến bảo vệ trước người chủ nhân trợn mắt nhìn. Hai bên dương cung bạt kiếm. Tên thanh niên mày kiếm mắt phượng chỉ vào mũi Trương Đại gầm lên, ngươi nói cái gì? Kỹ nữ Vũ Lăng Xuân ngồi ở trên mặt băng, lúc này mới đỡ được xe trượt tuyết đứng dậy, kêu lên, Phương công tử, Tiền công tử, mọi người không nên động thủ. Vị này là Trương công tử, là Trạng Nguyên ở Sơn Âm, chính là danh môn thế gia, tất cả mọi người đều là người chết giang. Một tiếng ba vang lên, trên mặt Vũ Lăng Xuân đã trúng một bạt tai. Có người mắng, câm miệng, ngươi chỉ là một kỹ nữ thấp hèn cũng muốn khuyên can. Tên động thủ đánh Vũ Lăng Xuân chính là tùy tùng của tên nam tử mày kiếm. Bộ dạng đúng là chó cậy thế chủ. Nghênh mặt đảo mắt nhìn hai người Trương Đại, Trương Nguyên, gã mới vừa nghe Vũ Lăng Xuân xưng hô Trương Nguyên là Trương án thủ, nghĩ đến Trương Nguyên chỉ là tú tài, khinh miệt nói, các ngươi có biết công tử nhà ta là ai không? Trương Nguyên và Vũ Lăng Xuân chỉ có duyên gặp mặt một lần. Chưa có bất kỳ tình cảm gì, nhưng dù sao cũng là đồng hương ở Thiệu Hưng. Vũ Lăng Xuân có ý tốt muốn khuyên can lại bị đánh. Thấy vậy Trương Nguyên cả giận cười nói ra nghe một chút, xem có bao nhiêu dọa người. Tên nam tử mày kiếm tiến lên vượt qua thủ hạ, liếc mắt một cái hướng Trương Nguyên ngạo nghễ nói, tại hạ đảm nhiệm chức vụ ở Thượng Bảo Ti, mặc dù chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng cũng là mệnh quan triều đình. Hôm nay các ngươi cả nam lẫn nữ tìm mọi cách nhục mạ đối với ta, chuyện này cũng không phải chịu nhận lỗi là có thể chấm dứt đâu. Nói xong, liên tục cười lạnh. Ban đầu Chu Nguyên Chương thiết lập Thượng Bảo Ti có chức quyền rất lớn, ngọc tỷ, ấn tín, lệnh bài, con dấu đều do Thượng Bảo Ti giữ. Sau khi Minh Thành Tổ Chu Đệ rời đô về Bắc Kinh thì ngọc tỷ, ấn tín, lệnh bài, con dấu của Thượng Bảo Ti đều do nội quan thái giám của Thượng Bảo giám tiếp quản, chỉ thi thoảng khi ngoại đình muốn dùng ngọc tỷ mới cần Thượng Bảo Ti ở giữa kết nối, nhưng Thượng Bảo Ti 200 năm nay vẫn không bị phá bỏ, đã trở thành nha môn che chở cho các quan. Giúp cho một số con cháu ngu dốt không thể đọc sách, của đại thần không có cách nào thông qua kỳ thi, để làm quan, lại không muốn làm thị vệ hoàng cung, nếu có cơ hội sẽ sắp xếp bọn họ vào Thượng Bảo Ti. Nam tử mày kiếm này nếu tự xưng là quan viên Thượng Bảo Ti, vậy rất có khả năng chính là con cháu của vị hoàng thân quyền thần nào đó. Trương Nguyên cố ý nói, ồ, hóa ra còn là Thượng Bảo giám công công, thất kính, thất kính. Trương Đại cười ha ha, bọn người Phùng Hổ tin là thật, kinh ngạc nói. Kỳ lạ thật, người nọ là thái giám trong cung, vậy chòm râu kia là râu giả. Tên nam tử lông mày kiếm trợn mắt gầm lên, là Thượng Bảo Ti, không phải Thượng Bảo Giám. Trương Nguyên gật đầu nói, ồ, hóa ra là Thượng Bảo Ti, vậy tại hạ càng nên thỉnh giáo, Thượng Bảo Ti, chẳng phải là một chức quan không phải thi qua một kỳ thi nào hay sao? Mặt nam tử mày kiếm lập tức đỏ lên, Đại Minh triều trọng nhất khoa đệ, chỉ có tiến sĩ được làm quan mới được sự tôn kính của mọi người, mặc dù là cử nhân, giám sinh đều chênh lệch rất nhiều, dựa vào cha truyền con nối, được làm quan nhưng lại không thể thăng tiến, cả đời chỉ có thể làm Thượng Bảo Ti, không có hy vọng thăng chức, đây chính là tổ chế mà Trung Nguyên Chương để lại. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Một người đội mũ lông chồn bên cạnh nam tử mày kiếm nói với Trương Nguyên, ngươi chớ có gây sự, ngươi cho là được làm Thượng Bảo Quan là dễ dàng như vậy hay sao? Trương Đại châm chọc nói, đương nhiên dễ làm, chỉ cần đời cha y làm quan, vậy y cũng sẽ được làm quan. Khoa cử đỗ đạt, chức vụ thứ cát thanh lưu không kiêu ngạo lúc này thì đợi khi nào? Tên nam tử mày kiếm nổi giận quát to, làm càn. Lại quay sang thuộc hạ phân phó nói, đi gọi người binh mã ti đến, đi gọi người binh mã ti đến, hôm nay nhất định ta không bỏ qua cho các ngươi. Tên đội mũ Huyền La liền nhanh chóng chạy đi báo quan, còn quay đầu về phía Trương Đại, Trương Nguyên nói, có gan cứ đợi ở đó, đừng trốn. Trương Đại quát, ngu ngốc, đi gọi quan sai, thì đi nhanh đi. Một tên nam tử đội mũ gấm lắc đầu nói, các ngươi chớ có hối hận, chớ có hối hận. Dường như y nghĩ Trương Đại, Trương Nguyên rất nhanh sẽ rơi vào hoàn cảnh bi thảm. Quả thực khiến y có chút thông cảm. Trương Nguyên nói với tên nam tử lông mày kiếm kia, hay là nói ra tên tuổi của lệnh tôn cho thỏa đáng, như vậy có lẽ ta đối với ngươi sẽ tôn trọng một chút. Nam tử mày kiếm hừ một tiếng, không đáp. Tên nam tử mũ gấm kia nói, Hồng Tiệm huynh, lát nữa quan sai binh mã ti đến, cũng phải nói ra đại danh của thế bá không thể giấu được, vậy hiện tại giấu giếm làm gì để cho hai tên có mắt không trong này chọc tức. Hồng Tiệm huynh. Mọi người Trương Nguyên bên này hơi sửng sốt, tên nam tử lông mày kiếm này vậy mà lại trùng tên với con trai Tiểu Hồng Tiệm của Trương Nguyên, thật là trùng hợp. Trương Đại cười ha ha, Trương Nguyên mỉm cười nghĩ thầm rằng, xem ra đứa con kia của ta từ nhỏ phải dạy dỗ thật tốt, nếu không về sau, giống như tên ngu ngốc này thì không ổn. Cười cái gì, có gì buồn cười. Nam tử tên là Hồng Tiệm tức giận nói, ta họ Phương, tên Thế Hồng, tự Hồng Tiệm, hiện tại còn là quan lục phẩm tư thừa của Thượng Bảo Ti, vậy cười đã chưa? Trong đầu Trương Nguyên lóe lên một ý tưởng, hỏi... Ngươi và Phương các lão, là quan hệ như thế nào? Phương Thế Hồng cười lạnh nói, đó là cha ta. Trong lòng có chút đắc ý, nheo lại cặp mắt Phượng, chờ xem trò hề lúc trước ngạo mạn sau cung kính của Trương Nguyên. Trương Nguyên nghe thấy nam tử nói là họ Phương, lập tức liền nghĩ đến Phương Tòng Chiết, nhìn lại dung mạo nam tử này với Phương Tòng Chiết có vài phần giống nhau, đều là mày kiếm, mắt xếch, tướng mạo phi phàm. Nhưng lời nói và việc làm lúc này xem ra Phương Thế Hồng Phương Hồng Tiệm, cũng chỉ là cái bao cỏ, tốt lắm. Phương các lão, a Phương các lão, sao ngươi lại có đứa con như vậy? Tên nam tử mũ lông chồn bên cạnh vui sướng khi người gặp họa nói, hai vị nghe rõ ràng chưa, vị này chính là con của đương triều thủ phụ, ha ha. Trương Nguyên hỏi, Phương công tử gần đây mới đến kinh thành hay sao? Tên nam tử mũ lông chồn đáp thay, đúng vậy. Nào ngờ Trương Nguyên nghiêm mặt, lạnh lùng nói, Phương các nổi tiếng trong sạch, là vị triều mẫu mực, như vậy sao có thể có một đứa con đi đùa giỡn con gái nhà lành, ý thế hiếp đáp người khác? Đích thị là đồ giả danh lừa bịp, giả mạo Phương công tử. Người đâu tới đây, đem tên giả mạo Phương công tử này bắt đưa đến binh mã ti đi. Uông Đại Trùy giống như đợi sẵn, nghe lệnh liền nhảy ra, hai chân đá đối phương, hai tùy tùng năng trụ. Phùng Hổ còn có Lai Phúc, nhìn thấy Uông Đại Trùy động thủ, cũng một loạt xông lên, Tiết Đồng đứng bên cạnh Vương Vi cũng lấy ra chạc ná, đặt bi đất cứng rắn hướng về phía cái tên gọi là Hồng Tiệm, kia bắn một bi giữa trán. Lập tức rách ra máu chảy, gã che đầu thống khổ kêu đau. Nguồn, MT. Trong đám người hầu tùy tùng Phương Thế Hồng và bạn bè mang theo, có hai tên quyền cước rất tốt, nhưng địch không được Uông Đại Trùy đang đấm đá hết mình. Hơn nữa còn có hai huynh đệ Năng Lương, Năng Trụ, lại còn Phùng Hổ đều là những người quen đánh lộn, rất nhanh ngược lại đã bị đánh tan. Uông Đại Trùy tiến lên một tay nắm chặt Phương Thế Hồng, giáng cho một bạt tai. Nếu không phải Trương Nguyên quát ngừng, thì Phương Thế Hồng sẽ bị đánh cho chết khiếp. Lúc này mấy kẻ bằng hữu của Phương Thế Hồng sợ hãi trợn mắt há hốc mồm. Phương Thế Hồng bị bắt, còn bị đánh cho đầu rơi máu chảy, sợ quá cuống quýt kêu lên, không nên động thủ, không nên động thủ, thật sự là y là con của Phương các lão, tất cả đều là thật. Trương Nguyên nói, tuyệt đối là giả mạo, Phương các lão rất coi trọng danh dự, sao có thể có đứa con làm sằng làm bậy như vậy, ba người các ngươi là đồng lõa, giả danh lừa bịp người, đều bắt lại, giao do quan phủ xử trí. Mấy người Phùng Hổ đem Phương Thế Hồng cùng ba người bằng hữu ấn quỳ trên mặt đất, dám nhúc nhích liền cho một bạt tai. Phương Thế Hồng mũ bị đánh rơi, búi tóc bị kéo tán loạn, trán còn sưng lên một cục, chật vật không chịu nổi, nghiến răng nghiến lợi nói, được, tốt lắm, chúng ta gặp quan nói chuyện, chúng ta gặp quan nói chuyện. Căm tức nhìn Trương Nguyên, hận không thể đem Trương Nguyên chém thành trăm ngàn mảnh. Trương Nguyên nhìn chằm chằm Phương Thế Hồng nói, ta sẽ không cùng ngươi đi gặp quan, ta sẽ đi gặp Phương các lão, nói cho ông ấy biết có người giả mạo con của ông ấy, làm bại hoại danh dự ông ấy, Phương các lão chắc chắn sẽ cảm tạ ta. Vũ Lăng Xuân đi đến bên bờ, nói với Vương Vi mấy câu, Vương Vi đi tới giật nhẹ ống tay áo Trương Nguyên, hạ giọng nói nhỏ với Trương Nguyên, tướng công, Vũ Lăng Xuân kia nói, tên Phương Thế Hồng kia thật sự là con của Phương các lão. Vũ Lăng Xuân đúng là có ý tốt, nhưng Trương Nguyên thấp giọng đáp lại nói, ta nhưng thật ra sợ y không phải. Vương Vi đã biết Trương Nguyên tự có tính toán, liền cùng Lý Khấu Nhi bước đến bên cửa hàng rào gỗ. Lúc này, liền nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, Đông Thành binh mã Ti một mình cưỡi ngựa, dẫn một đội sai dịch chạy bộ tới, hành động rất nhanh, công tử nhà Phương các lão bị người khác bắt nạt, bọn họ không dám kéo dài thời gian. Tên Băng Nhàn đi báo án thờ hồng hộc chạy ở trước nhất dẫn đầu, lúc đến gần nhìn thấy Phương Thế Hồng, thiếu gia và ba vị công tử khác đều bị bắt buộc quỳ gối ở ven bờ hồ lạnh, như băng, đám tôi tớ còn lại hoặc là ngã xuống đất rên rỉ, hoặc là ở xa không dám tới gần, Băng Nhàn kêu to, Hồng Tiệm công tử, đây là có chuyện gì, những kẻ này dám đánh người. Tiến lên muốn nâng Phương Thế Hồng dậy, lại bị Uông Đại Trùy đẩy một phát ngã nhào. Phương Thế Hồng thấy quan đã đi gần đến, hét lớn, các vị công sai, tại hạ Phương Thế Hồng, ti thừa của Thượng Bảo Ti, gia phụ là đương kim thủ phụ Phương Trung Hàm, mấy tên này, mấy kẻ hung đồ này đánh ta, nhục mạ ta, nhanh chóng bắt bọn chúng lại. Không ngờ tên lại mục kia căn bản không hướng phía y xem xét, ngược lại xuống ngựa hướng phía Trương Nguyên chắp tay nói, Trương Tu Soạn, đã xảy ra chuyện gì? Vụ án giết người chôn xác của cha con Đồng Thị giữa tháng 3, vị lại mục họ Trình này của Đông Thành binh mã, ti theo chỉ huy sứ tới bờ sông Bò Tử điều tra vụ án, lúc đó liền quen biết Trương Nguyên. Sau đó Trương Nguyên khâm điểm Trạng Nguyên, Trâm Hoa Diễu Phố, vào Hàn Lâm Viện làm quan tu soạn, lại được đề cử làm Đông Cung giảng quan, giao thiệp với tất cả các đảng, ca ngợi tất nhiên nhiều mà chê trách cũng không ít. Trình lại mục nhiều lần nghe được những lời đồn đại về Trương Nguyên, đại biện luận quốc tử giám tháng trước, Đông Thành binh mã ti phụ trách cảnh giới. Trình lại mục lại gặp được Trương Nguyên lần nữa, Trương Nguyên còn gật đầu chào hỏi với y. Trương Nguyên người này có chỗ tốt chính là chỉ cần quen biết, mặc kệ đối phương có địa vị hèn mọn cỡ nào, Trương Nguyên gặp được đều chào hỏi hoặc gật đầu. Không bao giờ lấy phú quý kiêu ngạo khinh người, cho nên Trình lại mục có ấn tượng khá tốt với Trương Nguyên. Trương Nguyên nói, Trình lại mục, vị này là đại huynh của ta Trương Tông Tử, hiện là thứ cát sĩ. Trình lại mục hướng về phía Trương Đại chắp tay nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Sơn Âm Trương Thị một khoa ba tiến sĩ, hai người vào Hàn Lâm, đích xác là khiến người ta ngưỡng mộ đã lâu a. Trương Nguyên lại nói, hai nữ tử bên kia, một là thị thiếp của ta, họ Vương, một là ái thiếp của đại huynh ta, họ Lý. Mắt Trình lại mục nhìn về hàng rào phía bên kia, hai tuyệt sắc giai nhân đứng sóng vai nhau. Tuy là trang phục mùa đông, nhưng cũng khó giấu được dáng vẻ xinh đẹp, không khỏi ngầm khen nói, huynh đệ Trương Thị diễm phúc không ít, quả nhiên là tài tử xứng giai nhân a. Thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều, chắp tay nói, Trương Tu Soạn xin hãy nói. Trương Nguyên giới thiệu cho y nữ quyến Trương Thị đương nhiên là có nguyên cớ. Chỉ nghe Trương Nguyên tiếp tục nói, hai người bọn họ ra hậu viện muốn chơi xe trượt tuyết trên cái hồ này, lại gặp mấy tên vô lại du đãng này buông lời chọc ghẹo. Đại huynh ta tới tranh luận cùng bọn chúng, trái lại bọn chúng muốn đại huynh ta phải xin lỗi bọn chúng. Ta lại đây hỏi bọn chúng, người nam tử này, chỉ tay vào Phương Thế Hồng đang quỳ ở trên mặt đất, người này lúc đầu tự xưng là quan viên của Thượng Bảo Ti, sau cảm thấy Thượng Bảo Ti không đủ uy để dọa đám người bọn ta, thì lại tự xưng là con của Phương các lão. Mắt trái của Phương Thế Hồng bị những giọt máu từ trên trán chảy xuống che lại, mắt phải trợn lên hét lớn, gia phụ ta chính là Phương Trung Hàm. Trương Nguyên cố ý giả bộ hồ đồ, Trung Hàm. Phương Thế Hồng bị ép phải quỳ trước mặt mọi người. Xấu hổ giận dữ muốn phát điên, lớn tiếng nói, Phương Trung Hàm chính là Phương Tòng Chiết, cẩu tặc họ Trương, mặc kệ ngươi là quan gì, Phương Thế Hồng ta cùng ngươi không chết không thôi. Trương Nguyên lắc đầu nói, Trình lại mục ngươi xem, nào có đứa làm con nào lại gọi thẳng tên họ của phụ thân. Đây tuyệt đối là giả mạo, mấy tên ác thiếu này dẫn theo mấy tên ác nô đi khắp nơi giả danh lừa bịp, bại hoại danh tiếng của Phương các lão. Thiết nghĩ có liên quan đến sự tranh giành giữa các đảng phái. Hẳn là có người muốn cố ý tổn hại thanh danh của Phương các lão. Ta đã gặp được, đương nhiên không thể không quản. Trình lại mục, người hãy đem bọn chúng áp giải đến nhà giam binh mã ti trước, Phương các lão bên đó ta sẽ tự mình đi đến nhà nói rõ. Rốt cuộc sẽ xử trí ra sao vẫn cần phải xem chỉ thị của Phương các lão. Trình lại mục nhìn Phương Thế Hồng tóc tai bù xù, nửa mặt đều dính máu đen, nghiến răng nghiến lợi, nói rằng nói bậy, như thế nào cũng không giống con trai của thủ phụ. Lại biết Trương Tu Soạn xử án như thần. vụ án Đồng Thị chôn xác và vụ án nữ chân gian tế ở Úy Thái, Tửu Lâu ngày hôm trước đều là Trương Nguyên vạch trần ra chân tướng. Không tin Trương Tu Soạn, chẳng lẽ tin vào tên gia hỏa bẩn thỉu đang quỳ trên mặt đất này? Lập tức ra lệnh cho thủ hạ sai dịch đem đám nam nữ nữ này đều áp giải về nha môn thẩm vấn. Trương Nguyên lại lớn tiếng dặn dò Trình Lại Mục nói, mấy nữ tử thanh lâu kia là bị tên ác thiếu vô lại này lừa bịp. Đem về nha môn hỏi cung xong thì không nên làm khó bọn họ, sớm thả bọn họ quay về. Khi nói xong lời này, liền gật đầu một cái với Vũ Lăng Xuân đứng bên cạnh. Trình Lại Mục khom người nói, ty chức đã rõ. Lập tức cùng với sai dịch đem Phương Thế Hồng cùng với 3 người bạn, 5 tên người hầu, 12 tên người làm, còn có 4 kỹ nữ đều áp giải về Đông Thành binh mã ti. Phương Thế Hồng kia hãy còn la to, buông lời uy hiếp tên sai dịch áp giải y, thật là tự rước lấy nhục, lại bị đánh một côn vào đùi, bi phẫn nghẹn khuất, không thể nói ra được. Sau khi nhóm người Phương Thế Hồng bị áp giải đi, bên bờ sông Bào Tử khôi phục lại vẻ thanh tĩnh. Sau giờ ngọ mặt trời mùa đông chiếu trên mặt băng, phản quang chói mắt. Dân chúng mười mấy người kéo xe trượt tuyết sững sờ đứng ở một bên. Đám người lúc nãy ngồi xe trượt tuyết nửa ngày vẫn còn chưa trả tiền a. Trương Đại Nhịn cười, ở bên tai Trương Nguyên nói, giới tử, gan ngươi không nhỏ, con trai của Phương Tòng chết cũng dám đánh. Trương Nguyên nói, người không biết không có tội mà, đây là trước cửa nhà chúng ta, không phải là ta chạy đến Phương gia gây hấn. Quay đầu nói với Vương Vi, Lý Khấu Nhi, gọi Đạm Nhiên, Tiểu Lan, Tiểu Vi còn có Lưu Tẩu Tẩu bọn họ cùng tới chơi xe trượt tuyết đi. Thương Đạm Nhiên các nàng đã nghe nói có tranh chấp ở hậu viện, sớm đã chờ ở cửa hàng rào rồi. Lúc này bước ra hỏi tình hình, Trương Nguyên nói, không có chuyện gì, các nàng cứ ngồi xe trượt tuyết chơi đi. Diêu Thúc, chuẩn bị xe, ta muốn đi Đại Thời Ung Phường. Trương Đại nói, giới tử, ta cùng đi với ngươi đến gặp Phương các lão. Đại Thời Ung Phường ở phía Tây Thiên Bộ Lang, là khu dân cư quyền quý trong kinh. Tứ hợp viện của thủ phụ Phương Tòng chết tọa lạc ở đoạn giữa của Đại Thời Ung Phường, cũng là công bộ cấp cho. To hơn không chỉ 2 lần so với chỗ ở của Trương Nguyên ở ngõ Lý Các Lão. Tòa tứ hợp viện này có chút cổ xưa rồi. Đầu tiên là phủ đệ của Nghiêm Thế Phiên, sau khi Nghiêm Thị bị lật đổ, bất động sản bị tịch thu. Nguồn, MT. Hào trạch của Nghiêm Thế Phiên một chia làm hai, ngoại trừ tòa tứ hợp viện này của Phương Tòng chết ra, còn có một tòa viện khác nay thuộc sở hữu của huynh trưởng Trịnh Quý Phi là Trịnh Quốc Thái. Con trai của Trịnh Quốc Thái là Trịnh Dưỡng Tính ngày ấy bái phòng Trương Nguyên nói là muốn tặng một chỗ ở cho Trương Nguyên. Ở Đại Thời Ung Phường chính là chỉ tòa nhà này. Nếu Trương Nguyên nhận lấy, vậy chính là hàng xóm với Phương Tòng chết rồi. Buổi chiều ngày hôm đó, trong phủ Phương Tòng chết có 2 vị khách nhân đến thăm. Theo thứ tự là Lễ Bộ Lang Trung Thiệu Phụ Trung và Lại Bộ Văn Tuyển, Ti Lang Trung Vương Đại Trí. Thiệu Phụ Trung là người chết đảng, Vương Đại Trí là người sở đảng. Mà nguyên quán của Phương Tòng chết tuy là ở Hồ Châu Chiết Giang, nhưng từ đời cao tổ liền theo thành tổ Chu Lệ tới Bắc Kinh, vẫn luôn sinh sống tại huyện Đại Hưng. Sau khi Phương Tòng chết đảm nhiệm chức thủ phụ, chỗ dựa vẫn là mạng lưới quan hệ của Thuận Thiên và môn sinh nhà mình. Mà trong đám môn sinh đấy thì kỳ thi giáo của Tề Đảng là cánh tay đắc lực nhất. Bởi vậy Phương Tòng chết có khuynh hướng là theo Tề Đảng, lại cùng với các đảng như Chiết, Sở, Tề, Tuyên liên kết đối phó với đảng Đông Lâm. Cho nên mối quan hệ của Phương Tòng chết với Thiệu Phụ Trung và Vương Đại Trí, những quan viên Chiết, Sở đảng này cũng không tồi. Nhưng trong vụ án đỉnh kích hồi tháng 5, 3 đảng bất đồng ý kiến nên đã có dấu vết phân hóa. Phương Tòng chết một tay vuốt tròm râu đẹp dưới cằm, một tay bưng chén trà lên hớp một ngụm, đặt xuống khay trà, nói với Thiệu Phụ Trung, Trương Nguyên thật sự đã nói rõ ràng là muốn đi xứ Triều Tiên. Thiệu Phụ Trung nói, đúng vậy. Phương Tòng chết nói, điều này thật kỳ lạ, Trương Nguyên mượn cơ hội đại biện luận, chính là muốn trắng trợn phổ biến cái mà hắn gọi là Tây học, vì sao lại muốn đi Triều Tiên? Thiệu Phụ Trung nói, hạ quan cũng là không rõ ý này, bởi vậy muốn trưng cầu ý kiến của Phương các lão trước. Phương Tòng chết trầm ngâm một lát. Thầm nghĩ, năm sau chính là năm kinh sát, sự tranh giành giữa các đảng phái tất nhiên kịch liệt. Trương Nguyên muốn đi Triều Tiên thì cứ để hắn đi, ở đây cũng được thanh tĩnh. Nhưng bọn Ngô Đạo Nam, Dương Liên sẽ để hắn đi sao? Nói, dựa theo tổ chế, lệ thường mà làm đi. Thiệu Phụ Trung ngầm hiểu, nói, hạ quan hiểu rồi, vậy hạ quan cáo từ trước. Thiệu Phụ Trung biết Vương Đại Trí muốn thương nghị với Phương Tòng chết chuyện kinh sát năm sau. Kinh sát tuy là do Lại Bộ chủ trì, nhưng nếu không có các thần phối hợp, vậy thì hành rất khó. Thiệu Phụ Trung đi rồi. Vương Đại Trí nói, các lão, Trịnh Thượng Thư sai hạ quan đến xin chỉ thị của các lão, kinh sát Đinh Tị từ ngày mùng mấy năm sau bắt đầu tiến hành. Phương Tòng chết nói, cái này còn phải để Hoàng đế quyết định. Ta ngày mai dâng tấu kiến nghị Hoàng đế ban chỉ xác định kinh sát càng sớm càng tốt. Quan viên ngũ phẩm trở xuống bắt đầu khảo sát từ ngày 28 tháng 1, quan tứ phẩm trở lên bắt đầu tự trần từ ngày mùng 2 tháng 2. Vương Lang Trung thấy có phù hợp hay không? Kinh sát là 6 năm một lần, tất nhiên là càng sớm tiến hành càng tốt. Nếu không các quan ở trong kinh thành người người không yên, các loại mâu thuẫn xung đột sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ có nghiêm túc tiến hành kinh sát, cần thanh trừ thì thanh trừ, cần đề bạt thì đề bạt, mới có thể nhanh chóng ổn định cục diện trong triều. Ba đảng Chiết, Tề, Sở bây giờ chiếm hết ưu thế. Bè đảng của đảng Đông Lâm sẽ bị quét sạch trong kỳ kinh sát Đinh Tị. Vương Đại Chí nói, Trịnh Thượng Thư cũng cho rằng kinh sát nên tiến hành sớm chứ không nên chậm trễ. Người anh cửa của Phương Phủ tới báo, có khách tới thăm, trình lên hai tấm danh thiếp. Phương Tòng Chiết vừa nhìn, đôi lông mày ngài nhướng lên. Kinh ngạc nói, huynh đệ Trương Nguyên, Trương Đại đến đây có việc gì? Vương Đại Chí cũng cảm thấy kỳ quái. Trương Nguyên và Phương Tòng Chiết bất hòa là chuyện mà ai ai cũng biết. Trương Nguyên vì chuyện đại biện luận lần trước gần như trở mặt với Phương Tòng Chiết. Nhưng sau lưng Trương Nguyên dính dáng đến những thế lực không nhỏ. Phương Tòng Chiết tuy là thủ phụ nhưng cũng đành chịu Trương Nguyên. Hơn nữa Trương Đại, Trương Nguyên vốn là tiến sĩ tân khoa, nhậm chức chưa đầy 3 năm, không nằm trong danh sách kiểm tra đánh giá trong kỳ kinh sát năm sau. Cũng chính là nói kinh sát Đinh Tị, coi như là có thể cách chức toàn bộ dư đảng Đông Lâm ra khỏi kinh thành. Nhưng đối với Trương Nguyên và quan viên Hàn xã lại không có cách nào cách chức. Chẳng lẽ là Trương Nguyên tự cảm thấy sau khi kinh sát Đinh Tị sẽ thân cô thế cô, bây giờ muốn thân thiện hữu hảo với Phương Tòng Chiết? Các lão, vậy hạ quan quay về phục mệnh với Trịnh Thượng Thư. Vương Đại Chí đứng dậy cáo từ. Phương Tòng Chiết vì muốn lôi kéo Vương Đại Chí, tỏ ra thân mật, nói, ta vẫn còn có việc muốn thương lượng với Vương Lang Trung. Vương Lang Trung hãy ngồi ở tiểu thính bên cạnh một lát, đợi ta xem huynh đệ Trương Thị đến đây có chuyện gì. Hai người Trương Đại, Trương Nguyên đã tiến vào, thi lễ với Phương Tòng Chiết, phân ngôi chủ khách ngồi xuống, người hầu dâng trà. Phương Tòng Chiết nhìn huynh đệ Trương Thị đều bưng chén trà lên uống một ngụm, lúc này mới hỏi, hiền huynh đệ đến thăm tệ xá, có gì chỉ giáo? Trương Đại là huynh trưởng, Trương Đại nói trước, Trương Đại nói. Phương các lão, trong kinh có người cố ý làm bại hoại thanh danh của các lão, bị hai người huynh đệ ta bắt gặp, đã bắt đưa đến Đông Thành binh mã ti. Phương Tòng Chiết trong lòng căng thẳng. Lúc này là thời kỳ nhạy cảm vì kỳ kinh sát sắp tới gần, người Đông Lâm đảng lường trước được thất bại. Tuy ngày thường nêu chiêu bài thanh cao, lúc này tất cũng sẽ không từ thủ đoạn phản kích, mưu toan làm bại hoại danh dự của y cũng là rất có khả năng. Nhưng huynh đệ Trương Thị rõ ràng là người đảng Đông Lâm, sao có thể hảo tâm như vậy, trong đó có giả trá, lập tức mỉm cười nói, vậy thì đa tạ nhé, lưu hoàn dừng ở Âu Du, lời đồn đại dừng ở kẻ trí. Bọn xấu vọng tưởng đảo loạn dư luận, đó là phí công. Trương Nguyên cũng khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, Phương các lão rất ung dung a, tốt lắm, rất nhanh liền có thể nhìn thấy sắc mặt thay đổi. Nói, Phương các lão, đây không phải là lời đồn chuyện nhảm thông thường, mà là có người giả làm người than của các lão làm sằng làm bậy, ảnh hưởng rất xấu. Sắc mặt Phương Tòng Chiết hơi biến, ngồi thẳng dậy nói, giả làm người nhà của ta, đây là xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên nói, Phương các lão cho phép tại hạ được nói, sự tình ngọn nguồn là như vậy. Tại hạ sau giờ ngọ ngày hôm nay dẫn theo gia quyến. Đến bên ngoài ngụ sở của đại huynh ta bên bờ sông Bò Tử, chơi xe trượt tuyết. Lại gặp một đám ác thiếu, lời nói cợt nhả. Ta và đại huynh tiến lên cùng bọn chúng tranh luận. Kẻ cầm đầu vênh váo tự đắc tự xưng mình là công tử của Phương các lão, ngược lại ép hai người bọn ta xin lỗi bọn chúng. Ta và đại huynh xưa nay luôn biết Phương các lão trọng thanh danh tiếng tốt, đối với gia nhân quản giáo rất nghiêm. Phương các lão làm thủ phụ nhiều năm, chưa từng vì người nhà mưu tư lợi, sao có thể có con trai cậy quyền thế hiếp người như vậy? Càng buồn cười hơn chính là, cái tên ác thiếu tự xưng là con trai Phương các lão, lại trực tiếp gọi tên của các lão. Cho nên tại hạ quả quyết không tin y là con trai của Phương các lão, đã sai người bắt đám giả danh lừa bịp này, giao cho Đông Thành binh mã ti xử trí. Đặc biệt tới bẩm báo cho Phương các lão biết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Phương Tòng Chiết dáng vẻ đường đường sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, hai tay run run. Lại bộ văn tuyển ti lang Trung Vương Đại Chí bưng chén trà trắng in hoa thời Tuyên Đức, đứng ở sau bức màn trong tiểu thính vừa uống trà vừa nghe Phương Tòng Chiết và hai người Trương Đại, Trương Nguyên nói chuyện. Cho đến khi nghe được Trương Nguyên nói rõ đầu đuôi sự tình. Vương Đại Chí giật mình sửng sốt, nước trà trong cái chén trà màu trắng đều bắn cả ra ngoài, nghĩ thầm, ngày sinh nhật Hoàng đế vào tháng 8 năm nay, Hoàng đế đã hạ chỉ ban ân cho Phương Thế Hồng con trai của Phương các lão, làm ti thừa của Thượng Bảo Ti. Phương Thế Hồng tháng này mới vào kinh nhậm chức. Cái tên giả danh lừa bịp như lời Trương Nguyên, nói rất có khả năng chính là Phương Công Tử. Vậy Phương Công Tử sao lại xung đột với Trương Nguyên? Hạ tử này bị áp giải đến binh mã ti, bất kể như thế nào đều là một vết nhơ. Lại nghĩ, đây chỉ là lời nói một bên của Trương Nguyên, chân tướng sự tình rốt cuộc như thế nào vẫn còn chưa rõ. Nhưng với một người từng trải thông minh như Trương Nguyên, sao có thể liều lĩnh tự ý đem một người tự xưng là con trai của Phương các lão, giao cho binh mã ti được. Như thế nào cũng cần phải hỏi rõ a. Trương Nguyên làm như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Trương Nguyên có ý giả bộ hồ đồ, coi thật làm giả, cố ý làm mất thể diện Phương các lão. Trải qua những kinh ngạc ban đầu, Vương Đại Chí nhanh chóng tỉnh táo lại. Dẫu sao Phương Tòng Chiết và Sở Đảng bọn họ đều không phải hoàn toàn một lòng. Sở Đảng hiện nay nắm giữ lại bộ và nội các tranh quyền từ xưa đến nay. Sau khi dư đảng Đông Lâm bị quét sạch, mâu thuẫn giữa lại bộ và nội các sẽ hiện ra. Bởi vậy sự việc hiện tại không liên quan đến mình, Vương Đại Chí thờ ơ lạnh nhạt. Tạm thời xem Phương các lão, ứng đối như thế nào với nguy cơ xảy đến bất ngờ lần này. Nguồn, MT. Phương Tòng Chiết trên đại sảnh tâm tư xoay chuyển cực nhanh, kinh sợ, nghi ngờ bất định. Y không rõ Trương Nguyên nói cái người mà bị bắt đến binh mã, ti kia có phải là con trai của Y Phương Thế Hồng hay không? Đây có lẽ là bẫy do Ngô Đạo Nam, người Đông Lâm Đảng và Trương Nguyên đặt ra. Sai người giả mạo làm con trai của Y làm những chuyện xấu không lớn không nhỏ, sau đó bắt đến binh mã ti. Cho dù cuối cùng cũng làm sáng tỏ được, nhưng ảnh hưởng đối với Y hiển nhiên cũng không tốt. Cho nên Y không thể tùy tiện quyết định, sợ để lại cho cười. Nhưng nếu người bị bắt đến binh mã ti thật sự là Phương Thế Hồng con trai của Y, thì Y nên ứng phó như thế nào? Phương Tòng Chiết học thức uyên bác, biết rõ điển cố. Lúc này đột nhiên nhớ lại thủ đoạn ngày xưa Hải Thụy trị đứa con của Hồ Tông Hiến. Lúc ấy Hải Thụy chỉ là chi huyện Thuần An Chiết Giang, mà Hồ Tông Hiến là tổng đốc hai tỉnh Mân, Chiết. Hải Thụy lại dám bắt đánh con trai của Hồ Tông Hiến trên đường Thuần An, mượn cớ chính là có người giả mạo Hồ công tử giả danh lừa bịp. Thủ đoạn bây giờ của Trương Nguyên há không phải là bắt trước Hải Thụy sao? Trương Nguyên khinh người quá đáng, Trương Nguyên ngươi có sự thanh liêm không thể chê trách như Hải Thụy sao? Chỉ có điều bây giờ nguyên nhân sự việc chưa rõ, Phương Tòng Chiết cũng không có cách nào phát tác. Không để cho Phương Tòng Chiết nghĩ nhiều. Huynh đệ hai người Trương Đại, Trương Nguyên liếc nhìn nhau, đồng loạt đứng dậy hướng về phía Phương Tòng Chiết cáo từ. Trương Đại nói, hai người huynh đệ học sinh chính là tới bẩm báo với Phương các lão chuyện này. Xin các lão đừng để ý mấy lời đồn đại trên phố. Cây ngay không sợ chết đứng học sinh cáo từ. Vương Đại Chí bàng quan đứng ở trong tiểu thính rất băn khoăn. Nếu như tên gia hỏa bị bắt đến binh mã ti kia thật là Phương Thế Hồng, vậy huynh đệ Trương Thị tới nhà báo cho biết việc này lại ung dung rời đi. Đây giống như là cho Phương các lão một cái bạt tai chính diện, rồi sau đó lại nghênh ngang bỏ đi. Đường đường là thủ phụ Đại Minh còn có mặt mũi nào mà làm gương cho quần thần. Khoan đã. Phương Tòng Chiết lên tiếng, hai lông mày ngài của y dựng ngược lên, thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí trong lời nói không nhẹ không nặng, hiền huynh đệ xin ngồi lại một lát, lão phu lập tức sai gia nhân đi đến Đông Thành binh mã ti điều tra đến cùng. Nếu là giả mạo, nhất định phải nghiêm trị, nếu còn có ẩn tình khác, lão phu tuyệt không khoan dung. Hai vị xin hãy đợi một chút. Phương Tòng Chiết bước ra khỏi phòng khách, gọi một quản gia đắc lực, thấp giọng nói. Phương Thế Hồng ngày hôm nay đi đâu rồi? Quản gia kia nói, thiếu gia buổi sáng thì cùng với tiền sinh, liễu sinh mấy người bạn ra ngoài uống rượu rồi. Phương Tòng Chiết hỏi, uống rượu ở đâu? Quản gia nói, chắc là ở khu vực Sùng Văn Môn, cụ thể ở chỗ nào tiểu nhân cũng không biết. Phương Tòng Chiết thầm nghĩ, sông Bào Tử cách Sùng Văn Môn cũng không xa. Dặn dò nói, người lập tức mang danh thiếp của ta đi gấp đến Đông Thành binh mã ti, thiếu gia chỉ sợ đã bị giam giữ rồi. Nghĩ một chút lại thấy không ổn, chữa lại nói, ngươi đừng biểu lộ thân phận mình trước. Thăm dò rõ đầu đuôi rồi nhanh chóng quay lại báo cáo. Quản sự kia vội vội vàng vàng đi rời đi. Phương Tòng Chiết nhíu mày đi từng bước trên bậc thềm. Lại gọi tới một quản gia. Sai quản gia này cầm danh thiếp của y đến gặp phủ doãn phủ Thuận Thiên Lý Trường Canh. Lý Trường Canh có quan hệ mật thiết với y. Y muốn nhờ Lý Trường Canh ra mặt giải quyết chuyện này. Sau khi bố trí một phen, Phương Tòng Chiết mới nhớ tới Vương Đại Chí vẫn còn ở tiểu thính. Liền quay lại gặp Vương Đại Chí, tạ lỗi nói, hổ thẹn. Không ngờ sẽ xảy ra những chuyện như thế này, thất lễ với Vương Lang Trung rồi. Vương Đại Chí đành phải an ủi Phương Tòng Chiết nói, các lão chớ sốt ruột, chuyện này tất nhiên không liên quan đến Phương Thế Huynh, chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Vậy hạ quan cáo từ trước. Nói xong, vội vàng từ biệt mà đi. Phương Tòng Chiết cảm thấy mất thể diện, rất là chán nản, quay trở về phòng khách. Nhìn thấy huynh đệ Trương Thị không nóng vội, ngồi một bên chậm rãi uống trà. Phương Tòng Chiết nhìn Trương Nguyên. Hỏi, cái tên mà tự xưng là con trai ta mạo phạm Trương Tu Soạn. Trương Tu Soạn vì sao không áp giải nó đến gặp ta? Trương Nguyên nói, nguyên do sự việc không rõ, hạ quan không dám lỗ mãng. Phương Tòng Chiết thanh âm thấp trầm, lại hỏi, nếu người đó thật sự là khuyển tử, Trương Tu Soạn định làm như thế nào? Trương Nguyên làm ra vẻ kinh hoàng nói, các lão đang trách tội hạ quan không đem người đó giao cho phủ các lão sao? Giả bộ hồ đồ với ta. Phương Tòng Chiết thầm bực bội trong lòng. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào chỉ trích Trương Nguyên, hỏi, những người đó đã mạo phạm nữ quyến của Trương Tu Soạn như thế nào? Trương Nguyên trong lòng cười lạnh, đáp, là một thị thiếp của hạ quan, và thị thiếp của đại huynh chơi trượt tuyết ở cửa sau phủ đệ bên bờ sông Bò Tử. Kẻ tự xưng là Phương công tử đó đã buông lời cợt nhả, vậy mới gây nên tranh chấp. Phương Tòng chết không lên tiếng nữa, yên lặng chờ đợi. Đây là giao phong không lời của hai bên. Đấu chính là tố chất tâm lý. Trương Đại, Trương Nguyên tâm lý vững chắc, trong lòng Phương Tòng chết lại thiếu tự tin. Ánh sáng buổi chiều sắp tắt, trời đã sắp hoàng hôn. Phương Tòng chết cuối cùng chịu không được sự dày vò của nội tâm, đứng dậy nói, đa tạ hiền huynh đệ báo cho biết việc này. Hai vị xin mời hãy quay về trước đi. Trương Nguyên nói, không gấp, hạ quan nguyện ý chờ, vụ án rất đơn giản. Người của Đông Thành binh mã ti rất nhanh sẽ thẩm tra rõ ràng, rồi sẽ tới báo cáo kết quả vụ án cho Phương các lão. Phương Tòng chết ở thế cưỡi trên lưng cọp rồi. Lúc này chỉ có chờ đợi, lại đợi ước chừng hai khắc sau. Bức màn trong phòng khách vén ra một góc, quản gia kia lộ mặt ra gọi một tiếng, lão gia. Phương Tòng chết bước ra khỏi phòng khách, quản gia đầu nhễ nhại mồ hôi, thần sắc kinh hoàng, thấp giọng nói, lão gia, Hồng Tiệm thiếu gia thật sự bị bắt rồi. Lời của quản gia còn chưa dứt, môn đồng chạy tới bẩm báo, lão gia, có khách tới thăm. Trình lên danh thiếp, chính là Đông Thành binh mã ti chỉ huy sứ Phản Nhĩ Thành. Phương Tòng chết vội hỏi, Thế Hồng có cùng về không? Môn đồng nói, chưa nhìn thấy thiếu gia. Trương Đại, Trương Nguyên đi ra sảnh. Trương Nguyên hỏi, người Đông Thành binh mã ti tới báo cáo tình tiết vụ án sao? Hạ quan cũng là đương sự, muốn dự thính một chút, xin các lão chấp thuận. Phương Tòng chết không có cách nào từ chối. Y lưu lại hai người huynh đệ Trương Thị cũng là muốn đối chất nhau. Nhưng tình hình bây giờ xem ra, quyết định này có chút không khôn ngoan. Đông Thành binh mã ti chỉ huy sứ Phản Nhĩ Thành bước vào, thi lễ với Phương Tòng chết. Nhìn thấy Trương Đại, Trương Nguyên cũng ở trong phương phủ. Phản Nhĩ Thành thần tình cổ quái, cũng kiến lễ. Bẩm báo với Phương Tòng chiết, các lão, hạ quan ngày hôm nay tiếp nhận một vụ án. Lúc này đem vụ án tranh chấp bên bờ sông Bò Tử kia nói ra, tình tiết vụ án đã xác định. Mấy tên nam tử đó đích xác có lời nói chọc ghẹo phụ nữ, có người hầu tùy tùng và kỹ nữ cùng đi chơi làm chứng. Nhưng Trương Tu Soạn tố cáo bọn chúng giả mạo công tử của Phương các lão. Phản Nhĩ Thành không dám nhận định thật giả. Xin Phương các lão phái người đến nhận mặt. Sắc mặt Phương Tòng chiết tái nhợt. Y bây giờ tin rằng con trai Phương Thế Hồng có lẽ say rượu nên hành vi lời nói có chút phóng đãng. Nhưng chỉ là hai tiểu thiếp của huynh đệ Trương Thị mà thôi. Loại chuyện này vốn có thể mỉm cười cho qua, nhưng Trương Nguyên lại muốn kinh động đến tận binh mã ti. Dụng tâm trong đó không cần nói cũng biết. Trương Đại, Trương Nguyên lại một lần nữa cáo từ, nói sắc trời đã tối, phải vội trở về. Phương Tòng chết chẳng lẽ còn có thể trói buộc bọn họ ở lại Phương Phủ. Phương Tòng chết cũng không phải là Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phan năm đó. Chức quyền thủ phụ cuối những năm vạn lịch đã giảm đi phần lớn. Chỉ đành nhìn huynh đệ Trương Thị nghênh ngang rời đi. Phương Thế Hồng đêm hôm đó được đón về đại thời Ung Phường. Bi phẫn nghẹn khuất lúc trước biến thành nhục nhã hổ thẹn. Nhìn thấy lão phụ, Phương Thế Hồng ngượng không dám nói mình bị người hầu Trương Thị đánh. Nhưng vết sưng trên trán không thể che giấu được. Phương Tòng chết biết con mình còn bị đánh nữa, tức đến nỗi chân tay lạnh cứng. Thường thì những lời nói hành động cợt nhả của Phương Thế Hồng đặt ở trên người khác, cũng không coi là gì. Kinh thành lớn như vậy, mỗi ngày cũng không biết sẽ phát sinh ra bao nhiêu chuyện như thế. Nhiều lắm thì nói lời xin lỗi hoặc bồi thường lễ vật mà thôi. Nhưng ai bảo Phương Thế Hồng là con trai của thủ phụ đương triều? Ai bảo Phương Thế Hồng chọc tới chính là Trương Nguyên? Hơn nữa lại đúng dịp đêm trước của kỳ kinh sát Đinh Tị. Quan viên Đông Lâm trong kinh thành nghe tin liền lập tức hành động. Ngôn quan thuộc đảng Đông Lâm hoặc là thân Đông Lâm, nhao nhao dâng thư tố cáo Phương Tòng chết là không biết cách dạy con, cai quản cấp dưới không nghiêm, ngồi mát ăn bát vàng, không có chút chiến tích nào. Đem những trách nhiệm thiên tai nhân họa những năm gần đây của Đại Minh, đều chất hết lên đầu Phương Tòng chết. Ngôn quan Đại Minh từ trước đến nay đều cầm kính lúp xem các khuyết điểm của người khác. Phương Tòng chết sứt đầu mẻ chán, căn bản không có thời gian rảnh rỗi báo thù Trương Nguyên. Đối mặt với những tấu chương tố cáo chê bai y không đúng tí nào. Phương Tòng chết không thể không dâng thư lên Hoàng đế Vạn Lịch tự nhận lỗi, và xin từ chức. Nguồn, MT. Hoàng đế Vạn Lịch trước đêm 30 hạ chiếu an ủi, viết rằng, con Khanh bị cuốn vào tranh cãi phố phường, với Khanh có quan hệ gì đâu. Hiện nay quốc sự nhiều, các vụ trọng đại, coi trọng chính sự, sao có thể lấy chuyện của con mà tự nhận trách nhiệm xin từ chức. Trẫm nhận thành ý này, Khanh nên biết lòng trẫm, giúp đỡ triều chính, làm chọn cái nghĩa quân thần. Không cần phải thoái thác lần nữa. Phương Tòng chết không cam tâm cứ như vậy mà từ chức. Y biết mình từ chức chính là chúng gian kế của Trương Nguyên. Trương Nguyên dùng trăm phương ngàn kế chính là muốn đuổi y đi. Để lão sư Ngô Đạo Nam của hắn một mình nắm các vụ, dễ bề phổ biến cái bộ tà thuyết ngụy biện kia. cho nên Phương Tòng chết đương nhiên không để cho Trương Nguyên được như ý nguyện. Được hoàng đế an ủi và vẫn giữ lại làm quan thì cứ tiếp tục làm quan. Nhưng danh dự của Phương Tòng chết đã chịu ảnh hưởng lớn. Thế nhân phần nhiều là lấy chuyện thành bại luận sự. Bách tính trong kinh thành đem câu chuyện Trương Nguyên đánh con trai Phương Tòng chết rồi lại đến nhà tố cáo truyền đi ồn ào sôi nổi. Cho rằng Trương Nguyên bảo vệ người nhà, không sợ cường quyền, dám làm dám chịu, đáng kính phục. Rất nhiều quan viên trong kinh lại biểu thị sự hoài nghi đối với năng lực xử lý nguy cơ của Phương Tòng chết. Đường đường thủ phụ lại không có bất kỳ biện pháp nào đối phó với một Hàn Lâm tu soạn. Một khi quốc gia có chuyện lớn phát sinh, thủ phụ như vậy thì có thể làm được việc gì? Bách sắc tân bàn thử dạ tình, nhà trống vô mộng cũng ba canh. Đế thanh đoàn trống mừng năm mới, hàng xóm bồn tùng Âu Tuế Minh. Lạp Tiết ngồi bàn chén chính vĩnh, cảnh xuân nhập vọng đấu sơ hoành. Hô tung chỉ thiết thiên kê sướng, túc túc thiên quan hưởng bội thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.